Chương 701, trở về linh tộc chúng tiên điện. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, cũng không biết gì về chúng tiên điện, chỉ là lo lắng nói, sư huynh, có phải ngươi lại gia nhập cái tổ chức tà phái gì hay không? Nữ Lưu Vô Tri, ngươi biết chúng tiên điện là địa phương nào không? Tên áo đen bên cạnh Lâm Tiêu Bên lạnh giọng khiển trách, tôn sứ đại nhân bớt giận, để cho ta cùng sư muội bàn luận một chút. Ngữ khí Lâm Tiêu thỉnh cầu nói, nghĩ lại tầm quan trọng của Thượng quan Minh Nguyệt. Hắc bào nhân cũng là nhẫn nhịn nói, nhanh một chút, phó điện chủ rất cần người. Nói xong, hắn cho Lâm Tiêu cùng Thượng quan Minh Nguyệt đứng nói chuyện với nhau, còn mình thì lui qua một bên. Sư huynh, mặc kệ ngươi bây giờ là cái thân phận gì, muốn làm gì, ta chỉ khuyên ngươi, quay đầu lại là bờ. Thượng quan Minh Nguyệt khuyên nói, học tập công pháp tà phái không tính là gì, nhưng nếu mà đạo trong lòng ngươi hướng về cũng bị ô nhiễm, vậy thật không có thuốc nào cứu nổi. Sư muội, ta rất rõ ràng ta đang làm chuyện gì. Lâm Tiêu nói, người tu đạo, cố gắng cả đời, không phải là vì đăng lâm tiên đạo hư vô mờ mịt sao, nhưng ngươi có biết, hôm nay thiên địa quy tắc thay đổi, tu hành giả không cảm ứng được lôi kiếp, vô pháp phi thăng tiên giới. Vô pháp phi thăng tiên giới, Thượng quan Minh Nguyệt kinh sợ nói, sư huynh, ngươi đang nói gì? Có một số việc chạm đến bí mật chúng tiên điện chúng ta, không thể tiết lộ quá nhiều cho ngươi, nhưng chỉ cần ngươi đi theo ta, ngươi là có thể hiểu rõ mọi thứ. Lâm Tiêu khẳng định nói, hơn nữa sư phụ từ nhỏ thương yêu ngươi, ngươi nhất định nhớ báo thù cho hắn đó, ta bảo đảm, ngươi có thể thu được lực lượng đủ báo thù. Ngươi là thật lòng muốn vì sư phụ báo thù. Thượng quan Minh Nguyệt hoài nghi nhìn đến Lâm Tiêu. Đương nhiên, Lâm Tiêu nói, tuy rằng ban đầu sư phụ nhẫn tâm đem ta trục xuất khỏi sư môn, nhưng một ngày là sư suốt đời vi phụ, hắn vẫn là người ta kính trọng, có công ơn nuôi dưỡng đối với ta, cái thù này làm sao có thể không báo. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, nhất thời trầm mặt, nội tâm xoắn xuýt. Dương Hinh Nhi thấy tình thế không đúng, nhanh chóng tiến đến kéo Thượng quan Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không phải đáp ứng ta là buông xuống sao, hơn nữa ngươi thật có thể nhẫn tâm động thủ đối với Tiêu Trần. Không nên nghe hắn mê hoặc lòng người, hắn đã rơi vào tà đạo, rắp tâm bất lương. Tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì? Lâm Tiêu nhìn về Dương Hinh Nhi, ánh mắt trung lên. Ta nói là sự thật. Sư phụ ngươi sau khi chết không thấy ngươi, thật lâu như vậy lại chạy đến mê hoặc Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Dương Hinh Nhi nổi giận nói. Thượng quan Minh Nguyệt cùng Tiêu Trần đối với nàng mà nói, đều là bạn rất tốt, nàng tự nhiên là không hy vọng nhìn thấy hai người đối mặt sinh tử. Có lẽ là biết rõ đối lý, Thượng quan Minh Nguyệt vốn là đã không sinh ra được thù hận cùng Tiêu Trần, lại thêm trong khoảng thời gian này nàng khuyên bảo, Thượng quan Minh Nguyệt đã hứa hẹn từ bỏ báo thù. Mà bây giờ đột nhiên đi ra một cái sư huynh, giống như là dao động ý nghĩ Thượng quan Minh Nguyệt, để cho nàng làm sao có thể không tức giận. Xuống nha đầu, ta cùng sư muội ta nói chuyện, đến phiên ngươi chen miệng sao? Lâm Tiêu đối với Thượng quan Minh Nguyệt rất dịu dàng, đối với người khác chính là không lưu tình chút nào, nhất chưởng chính là sát chiêu. Dừng tay, Thượng quan Minh Nguyệt ngăn cản Lâm Tiêu nói, sư huynh, ta đi với ngươi, không nên thương tổn Hinh Nhi. Minh Nguyệt tỷ tỷ. Dương Hinh Nhi nóng nảy không thôi. Hinh Nhi, yên tâm đi, ta không có việc gì. Một mình ngươi tại chân linh đại lục cũng rất nguy hiểm, hay là trở về đi. Thượng quan Minh Nguyệt khuyên nhủ. Không được, ta không thể để cho ngươi với bọn hắn đi. Dương Hinh Nhi muốn tiến đến, lại thấy tên áo đen kia bỗng nhiên xuất thủ, thi triển một đạo thuật giam cầm, để cho Dương Hinh Nhi đứng im tại chỗ không thể động đậy. Đi, thời điểm đến, đi thôi, Hắc bào nhân hướng Lâm Tiêu nháy mắt. Sư muội, xin mời. Lâm Tiêu nói với Thượng quan Minh Nguyệt. Ừ. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn Dương Hinh Nhi nháy mắt, đi theo Lâm Tiêu cùng người áo đen rời đi. Minh Nguyệt tỷ tỷ. Dương Hinh Nhi gấp đến độ nhanh khóc lên, lại không thể làm gì, vô pháp tránh thuật giam cầm thoát cường đại. Đến khi ba người triệt để đi xa, khí tức hoàn toàn biến mất, nàng mới đột nhiên khôi phục năng lực hành động. Làm sao bây giờ? Dương Hinh Nhi kỳ thực biết rõ. Thượng quan Minh Nguyệt cũng không muốn cùng Lâm Tiêu đi, chỉ là tình thế bức bách, bởi vì Lâm Tiêu cùng Hắc bào nhân kia thực lực sâu không lường được, hai người bọn họ cộng lại cũng không đánh lại bất kỳ một cái nào, cưỡng ép phản kháng, cuối cùng cũng chỉ là bị đối phương dùng vũ lực bắt đi mà thôi. Không được, ta phải tìm viện binh. Bên trong cổ Nguyệt Tinh, Tiêu Trần rèn luyện hoàng cực hóa tiên quyết xong, tuy rằng thời gian một năm có chút lâu, nhưng dù sao cũng là công pháp nghịch thiên cấm kỵ hoàng cực hóa tiên quyết. Có thể đem nó tăng lên một cái cấp bậc nhỏ nữa, ngược lại cũng đáng giá. Từ vừa mới bắt đầu Tiêu Trần liền biết, hắn đối với Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết còn chưa hoàn toàn nắm giữ, còn cần từng bước một đào móc năng lực tiềm ẩn của nó. Đi ra bên ngoài, phát hiện Mộ Linh cùng Mộ Phong còn đang tu luyện, nhưng mà điểm sáng chung quanh cũng đã biến mất. Rất hiển nhiên, hai người đã thu nạp đến Bảo Hòa, dê khẳng định tỉnh qua một lần, đại khái là nhìn thấy Tiêu Trần không có đi ra, lại tiếp tục nhập định vào thái tu luyện bình thường. Mà bây giờ Tiêu Trần ra, hai người lập tức liền có phát giác, trực tiếp tỉnh lại. Tiêu công tử, ngươi xuất quan rồi sao? Mộ Linh vui vẻ nói. Ừ, Tiêu Trần đảo qua Mộ Linh cùng Mộ Phong một cái, tán thưởng nói, không tệ, lại đều đột phá đến hợp thể kỳ. Luyện hư kỳ đến hợp thể kỳ là một cái cửa lớn, rất nhiều người thường thường phải trên trăm năm mới có thể đột phá, thiên phú cao và cơ duyên tốt một chút cũng muốn mười mấy năm. Đương nhiên, Mộ Linh Mộ Phong phỏng chừng cũng tại luyện hư kỳ đỉnh phong rất lâu rồi, khẳng định không chỉ thời gian một hai năm. Hấp thu nhiều đạo vận kinh người như vậy, mà chỉ là tăng lên một cấp độ, đạt đến hợp thể sơ kỳ, quả thực xấu hổ. Mộ Linh ngại ngùng nói. Chỉ có tại đây tu luyện qua, mới biết đạo vận này thần kỳ. Mỗi khi thu nạp một tia đạo vận, thật giống như giúp bọn hắn mở ra một thế giới mới, để bọn hắn đứng ở độ cao mới. Tuy nói bên trên tu vi chỉ là tăng lên tới hợp thể sơ kỳ, nhưng Mộ Linh cảm giác thực lực nàng đã vượt rất xa hợp thể kỳ phổ thông. Ngay trước nàng cùng ca ca Mộ Phong liên thủ hợp chiêu mới có thể vượt cấp chiến đấu, hiện tại nàng cảm giác nàng một mình liền có thể tùy tiện vượt cấp đánh bại cường địch, dục tốc thì bất đạt, để thăng quá nhanh không nhất định là chuyện tốt. Đem đồ vật các ngươi lĩnh ngộ được luyện cho tinh thông, nắm giữ tinh túy, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Tiêu Trần chỉ điểm, nhớ kỹ Tiêu công tử dạy bảo. Mộ Linh Mộ Phong trăm miệng một lời. Hừm, đi thôi, hồi linh tộc. Tâm lý Tiêu Trần suy nghĩ Dịch Vũ Phỉ cũng chắc tỉnh rồi, lúc này trở về là vừa đúng lúc, ba người không tiếp tục dừng lại, bay ra khỏi cung điện, ly khai Cổ Nguyệt Tinh, trở về linh tộc. Lần trước đến Cổ Nguyệt Tinh dùng 2 tháng, lần này trở về tu vi có tăng lên, thời gian rút ngắn hơn 2 lần, chỉ dùng không đến 1 tháng. Tiêu công tử, các ngươi đã trở về, Băng Đằng nghe tin chạy tới, nhìn thấy ba người Tiêu Trần cùng Mộ Linh Mộ Phong, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Băng tộc trưởng, tỷ tỷ của ta tỉnh lại chưa? Tiêu Trần trực tiếp hỏi. Chương 702, biến cố Trung Châu, dụ địch thâm nhập Diệp cô nương ở 3 tháng trước đã tỉnh lại, nhưng bây giờ không có ở linh giới. Băng Đằng trả lời. Không ở đây, Tiêu Trần cau mày hỏi nói, nàng đi nơi nào? Chân Linh Đại Lục. Chân Linh Đại Lục. Tiêu Trần biết rõ nơi này là một trong thập đại tu chân giới tứ phương tinh không. Ban đầu Phiêu Miểu Tiên Tông đi địa cầu bắt giữ Ngôn Chi Nữ cũng là đứng đầu trong danh sách thế lực Chân Linh Đại Lục, nhưng Chân Linh Đại Lục khoảng cách với linh giới 10 phần xa xôi, Diệp Vũ Phỉ đi nơi đó làm cái gì? Biết rõ Tiêu Trần nghi ngờ trong lòng, Băng Đằng giải thích, kỳ thực không những Diệp cô nương, Băng Ngưng, Anh Tuyết đều chung một chỗ. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần biết rõ thời gian hắn không ở đây, nhất định là có chuyện phát sinh. Chân Linh Đại Lục lấy Phi Tiên Giáo dẫn đầu, hướng về các đại tu chân giới phát ra thư mời. Triệu tập thiên tài tu chân giới, ứng đối đại kiếp tu chân giới sắp đến, linh tộc cũng được mời. Băng Đằng nói, toàn bộ tu chân giới tề tụ Chân Linh Đại Lục. Tiêu Trần nghe vậy 10 phần kinh ngạc, đây tuyệt đối là chuyện rầm rộ chưa từng có. Tu chân giới từ trước đến nay đều có quan điểm bất đồng, khoảng cách xa xôi, nhìn đối phương đều không hợp, chưa thời kỳ nào có thể chân chính đoàn kết lại với nhau, hôm nay quả thực là chưa từng có trong lịch sử. Nhưng chẳng biết tại sao. Hắn luôn cảm giác chuyện này không tầm thường, có mờ ám không ai biết, cho nên ngươi để cho Anh Tuyết và Băng Ngưng đại biểu linh tộc đi tham gia. Tiêu Trần hỏi, Tiêu công tử chớ trách, lúc ấy trùng hợp Diệp cô nương xuất quan, biết được Tiêu công tử đã tới linh tộc, hết sức kích động, lại nghe nói Tiêu công tử ngươi đi tứ phương tinh không, có lẽ cũng sẽ xuất hiện ở Chân Linh Đại Lục, cho nên liền chủ động xin đi, muốn đại biểu linh tộc đi Chân Linh Đại Lục, kỳ thực chỉ là vì đi tìm ngươi, Băng Đằng giải thích. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần có thể hiểu rõ tâm tình Diệp Vũ Phỉ. Khi trong lòng xuất hiện tư niệm thì cho dù một khắc cũng không chờ được, khoảng cách linh giới tới Chân Linh Đại Lục xa xôi làm sao, các nàng làm sao đi? Tiêu Trần lại hỏi, nếu như là phi hành phổ thông, từ linh giới bay đến Chân Linh Đại Lục, ít nhất cũng phải mấy năm thời gian, quá bất tiện rồi. Tại Trung Châu của Phượng Vũ Đại Lục, có truyền tống trận đi thông Chân Linh Đại Lục, Băng Đằng nói. Cái truyền tống trận này từ trước đây thật lâu liền bắt đầu khởi công xây dựng, cho tới hôm nay mới hoàn thành xây dựng. Tinh cầu truyền tống trận, Tiêu Trần nghe vậy, có chút hăng hái nói, có thể kiến tạo ra loại truyền tống trận cấp bậc này, trận pháp sư không giống bình thường nha. Xác thực, trận pháp sư xây dựng tinh cấp truyền tống trận chủ yếu đều đến từ phi tiên giáo, bọn họ hình như rất có sở trường lĩnh vực này. Băng Đằng than thở nói, không hổ là đệ nhất đại giáo tu chân giới, thủ bút kinh thế hải tục. Chỉ sợ tình huống phiền phức không có đơn giản như vậy. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. À! Có ý gì? Băng Đằng ngẩn ra. Không có gì. Tiêu Trần nói, nếu các nàng đều đi chân linh đại lục, vậy ta cũng muốn động thân đi nơi đó, ngươi hướng về linh đế chuyển một tiếng. Được, mọi việc để ta. Băng Đằng gật đầu nói, mộ linh mộ phong, các ngươi là đại biểu linh tộc, cũng đi cùng Tiêu công tử đi. Vâng. Nếu Phượng Vũ Đại Lục có truyền tống trận, Tiêu Trần dĩ nhiên là đi Phượng Vũ Đại Lục trước. Từ rừng rậm thủy tinh đi ra, đi qua khu vực bất quy tắc, Tiêu Trần phát hiện Lôi Ngạo đã không ở ven hồ, nhưng mà Tiêu Trần cũng không ngoài ý muốn, Lôi Ngạo giàu gì cũng là nhân tộc chí tôn, cường giả đại thừa kỳ đỉnh phong, có lẽ sẽ nhất thời sa sút tinh thần, nhưng sẽ không vĩnh viễn ý chí tiêu tan. Không có nghĩ nhiều, ba người Tiêu Trần cùng Mộ Linh Mộ Phong đi tới Trung Châu. Đứng lại, các ngươi là người nào? Vừa đến biên giới Trung Châu, liền gặp phải thủ quan giả chặn lại. Mộ Linh tâm tư khéo léo, tiến đến lễ phép nói, chúng ta đến từ linh tộc, cần phải đi chân linh đại lục, cho nên tới mượn truyền tống trận dùng một chút. Linh tộc, thủ quan giả nghe vậy, mắt sáng lên, rất nhanh lại ngôn từ chính nghĩa nói, không được, không có thủ dụ chí tôn, bất luận người nào đều không thể tự ý vào Trung Châu, vào Trung Châu còn phải có thủ dụ chí tôn. Mộ Linh nghe vậy có chút tức giận. Nào có loại quy củ này, nhân tộc tam đại chí tôn nàng cũng có nghe thấy, ngày thường đều có vạn việc, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Người bình thường căn bản không thấy được bọn họ, làm sao lấy được thủ dụ của bọn họ, đương nhiên, đây là quy củ trước đây thật lâu liền quyết định. Thủ quan ngữ khí ngạo mạn nói, Trung Châu rất nhỏ, chỉ có tinh anh chiếm được chí tôn tán thành mới có thể đi vào, Tiêu công tử, làm sao bây giờ? Đối phương không nhả ra, Mộ Linh không có cách. Quay đầu hỏi thăm Tiêu Trần, Tiêu Trần lại thật giống như lòng không bình tĩnh, ánh mắt nhìn ra xa biên giới Trung Châu, qua rất lâu mới vẻ mặt nghiêm túc nói, bên trong Trung Châu có khí tức không tầm thường, sợ rằng phát sinh biến cố, tất cả những thủ vệ này đều là giả. Cái gì? Mộ Linh Mộ Phong nghe vậy, trong nháy mắt biến sắc. Hỗn trướng, ngươi nói ai là giả? Thủ quan cùng những cái thị vệ toàn bộ đều vẻ mặt không lành mà vây quanh, nói chính là các ngươi. Mộ Linh bỗng nhiên phấn khởi, linh kiếm trong tay tỏa sáng chói mắt, một thức kiếm quang càng quét. Bành! Mười mấy tên thủ vệ đều bị kiếm khí quét bay ra ngoài, đập vào trên tường thành. Ngươi! Các ngươi dám động thủ ở đây? Thủ quan vừa giận vừa sợ. Các ngươi tu vi quá kém, cũng dám cản chúng ta. Mặc dù Mộ Linh không rõ sự tình, nhưng nàng tuyệt đối tín nhiệm đối với Tiêu Trần. Tiêu Trần nói Trung Châu xảy ra chuyện, vậy khẳng định không sai được. Dừng tay, lúc này, chợt thấy nội thành một đạo thân ảnh thon dài bay tới, rõ ràng là khí tức một tên cường giả đại thừa kỳ. Từ tiên sinh, bọn họ, thủ quan nhìn thấy người tới, nhanh chóng cung kính hành lễ một cái, sau đó tức giận chỉ đến Mộ Linh cùng Tiêu Trần nói, bọn họ muốn cưỡng ép vượt ải. Cường giả đại thừa kỳ họ từ liếc Mộ Linh, Mộ Phong cùng Tiêu Trần một cái, bỗng nhiên thần sắc trầm xuống, hướng về phía thủ quan khiển trách bọn họ là khách quý linh tộc, ai cho ngươi ngăn bọn họ. Còn không lui xuống cho ta. Thủ quan nghe vậy ngẩn ra, biểu tình rõ ràng có chút ủy khuất, nhưng lại không dám mạnh miệng, lui sang một bên. Ba vị, quả thực xin lỗi, là từ mổ dạy dỗ không đúng cách, xin hãy thứ lỗi. Đại thừa kỳ họ từ biểu thị xin lỗi. Tiền bối khách khí, tại trước mặt đại thừa kỳ, Mộ Linh cũng không dám lỗ mãng, thái độ khiêm nhường nói. Tiêu Trần nhìn chằm chằm đại thừa kỳ họ từ một hồi, mở miệng hỏi, nói như vậy. Chúng ta có thể vào trong. Đương nhiên, đại thừa kỳ họ từ nói, lấy tu vi các ngươi, đủ tư cách tiến vào Trung Châu. Nhưng sử dụng truyền tống trận đi tới chân linh đại lục không phải chuyện đùa, xác thực cần phải lấy được thủ dụ chí tôn mới được, chí tôn ở trong thành không? Tiêu Trần hỏi. Thanh Dương chí tôn, Lôi Ngạo chí tôn đều đã đi tới chân linh đại lục, chỉ có Vô Tình chí tôn ở lại chấn giữ. Muốn thủ dụ, chỉ có thể tìm nàng. Đại thừa kỳ họ từ nói, ta cùng Vô Tình chí tôn có chút giao tình, các ngươi nếu thật muốn đi chân linh đại lục, ta có thể vì các ngươi tiến cử. Vậy thì tốt quá. Tiêu Trần lặng lẽ nói, dẫn đường đi, mời đi theo ta. đại thừa kỳ họ Từ vừa nói, vừa chuyển thân đi ở phía trước. Tiêu Trần không nói hai lời, theo ở phía sau. Tiêu công tử, ngươi có nhận thức vị tiền bối này hay không, hắn làm sao khách khí đối với chúng ta như vậy? Mộ Linh thấp giọng hỏi. Cái này gọi là dụ địch thâm nhập, Tiêu Trần truyền âm cho Mộ Linh cùng Mộ Phong nói, khả năng bên trong có cạm bẫy, cẩn thận một chút. Chương 702, vô tình chí tôn chết hai người. Mộ Linh Mộ Phong nghe Tiêu Trần nói như vậy, lập tức cũng biết đại thừa kỳ họ Từ có vấn đề, cho nên cẩn thận đi theo sau. Một tên cường giả đại thừa kỳ, mặc dù địa vị không bằng chí tôn, nhưng trong Trung Châu này cũng tuyệt đối có đầy đủ phân lượng, thuộc về nhân vật người đức cao vọng trọng. Trung Châu trên danh nghĩa gọi là Châu, kỳ thực diện tích cùng một thành trì cũng không lớn hơn bao nhiêu. Ba người Tiêu Trần đi theo phía sau nam tử họ Từ bay ước chừng nửa giờ, đi tới một đạo tràng ở trung tâm Trung Châu. Đạo tràng bố trí 10 phần giản lược, nhưng cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái, bên trong không ít nam nam nữ nữ tu đạo giả trên người mặc đạo phục đang tu hành, hoặc là luyện tập thuật pháp, hô phong hoán vũ, hoặc là tu luyện tâm cảnh, diện bích tự nhiên, cảm ngộ thiên đạo. Ba vị, tại đây chính là đạo tràng của Vô Tình Chí Tôn, Vô Tình Chí Tôn ở bên trong nghỉ ngơi, xin mời đi theo ta. Xuyên qua trong sân, đại thừa kỳ họ Từ đem ba người Tiêu Trần dẫn nhập TR đại sảnh ông đạo trường, sau đó lại nói, mời ba vị tạm thời ở nơi này chờ đợi, ta đi gọi Vô Tình Chí Tôn ra. Nói xong, đại thừa kỳ họ Từ liền rời đi, bộ dáng 10 phần vội vàng. Làm cái gì? Mộ Linh bụng đầy nghi hoặc, cái gia hỏa này hành vi cũng rất cổ quái rồi. Quả thật có vấn đề, Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm nói. Công tử, ngươi biết đây là cái bẫy rập, vì sao không vạch trần hắn? Mộ Linh hỏi. Không có chứng cứ, làm sao vạch trần, chỉ có thể chờ đợi chính hắn lộ ra cái đuôi hồ ly. Tiêu Trần nói, huống chi muốn mượn dùng truyền tống trận, đây là quy trình nhất thiết phải đi theo. Hắn không có chỉ đường thì cuối cùng chúng ta cũng phải gặp Vô Tình Chí Tôn. Hừm, biết thế. Mộ Linh gật đầu. Ba người liền ở đại sảnh chờ đợi. Ước chừng hơn 10 phút sau, đột nhiên, một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp, tự như điên cuồng, chớp mắt từ bên ngoài lướt đến, tập trung hai người Mộ Linh Mộ Phong, giơ tay lên chính là sát chiêu. Cảm thụ được nguy cơ trí mạng, Mộ Linh Mộ Phong không suy nghĩ được nhiều, vận dụng linh kiếm theo bản năng, nhất kiếm quét ra. Ầm, tam phương giao hội, chấn động rào rào, khí áp hủng bố tuyệt luân khoảnh khắc đem đại sảnh sang thành bình địa. Mộ Linh Mộ Phong bị đẩy lui 7-8 bước, khí huyết cuồn cuộn, mà người tập kích càng là bị vết thương trí mạng, bay ngang ra ngoài, rơi xuống ở trong sân. Vô Tình Chí Tôn. Sư phụ, đáng ghét, là ai giết sư phụ? Không biết có phải là đúng dịp hay không, bên trong viện rất nhanh tụ tập một nhóm tu đạo giả, vừa vặn nhìn thấy một màn người tập kích bị đánh bay. Vô Tình Chí Tôn. Mộ Linh Mộ Phong nghe mà biến sắc, bất chấp thương thế. Nhanh chóng xông ra ngoài. Trong sân, người mới vừa rồi bị bọn họ đánh bay rõ ràng là một tên đạo cô thân mặc trường bào, nhìn sắc mặt, giống như đã chết, không có khí tức. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người đều hiện ra dự cảm không tốt. Người tập kích bọn họ là Vô Tình Chí Tôn đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa bị bọn họ giết chết. Các ngươi là người nào, lại dám mưu hại Chí Tôn? Vì sư phụ đền mạng đi. Đám người nổi giận, toàn bộ đều điên cuồng lao về phía Mộ Linh Mộ Phong vọt tới. Muốn đem bọn hắn thiên đao vạn quả, chư vị, đây là cái hiểu lầm, xin nghe ta giải thích. Mộ Linh một bên khó khăn ngăn cản, một bên hô, làm sao được chứ, các đệ tử Vô Tình Chí Tôn mất đi lý trí, căn bản không muốn nghe nhiều, một lòng chỉ muốn bọn họ đền mạng. Mới vừa rồi cùng Vô Tình Chí Tôn giao thủ, bị Vô Tình Chí Tôn đã thương, lúc này lại đối mặt rất nhiều cao thủ vây giết, Mộ Linh Mộ Phong có vẻ cố hết sức, quan trọng hơn là, bọn họ ý thức được đây là một cái âm mưu. Chỉ muốn giải thích rõ. Nếu mà lại đã thương người, vậy sợ rằng liền khó có thể tẩy sạch tội danh. Ngay tại thời khắc Mộ Linh Mộ Phong tiến thối lưỡng nan, chợt thấy một đạo kình phong cương mãnh càn quét mà tới. Bành bành bành, tất cả các đệ tử Vô Tình Chí Tôn đều bị đánh bay ra ngoài, đồng thời một cổ điện lưu vào đi cơ thể, làm bọn hắn vô pháp nhúc nhích. Tiêu công tử. Mộ Linh Mộ Phong thở dài một hơi, nhìn về phía Tiêu Trần nói. Chúng ta không biết người kia là Vô Tình Chí Tôn, nhất thời thất thủ mới. Không cần giải thích, Tiêu Trần lắc đầu nói, đường đường một trong tam đại chí tôn nhân tộc, còn không đến mức bị các ngươi giết chết. Mộ Linh Mộ Phong nghe vậy, thần sắc ngẩn ra, xác thực, Vô Tình Chí Tôn chính là cường giả đại thừa kỳ đỉnh phong, nếu mà tập kích bọn họ, bọn họ lại làm sao có thể có hoàng thủ? Chớ nói chi là dưới tình huống bất ngờ, đem vô tình chí tôn giết ngược, đây hiển nhiên có vấn đề. Là cái họ Từ kia. Mộ Linh phẫn nộ, ánh mắt quét nhìn bốn phía, nhưng lại không có phát hiện bóng dáng đại thừa kỳ họ Từ. Yên tâm, hắn không chạy khỏi. Tiêu Trần từ tốn nói một câu, sau đó đi tới trước mặt thi thể vô tình chí tôn, ngồi xổm người xuống kiểm tra cẩn thận một lần. Trước đó đã trải qua vết thương trí mạng, tại lúc ý chí yếu kém thì bị người dùng khôi lỗi thuật, bị người khác khống chế tập kích các ngươi. Tiêu Trần rất mau tìm ra nguyên nhân, đáng ghét, là ai ác độc như vậy? Mộ Linh tức giận không thôi. Chẳng qua là muốn đến mượn dùng một chút truyền tống trận mà thôi, vô duyên vô cớ lại bị tính kế. Càng đáng sợ hơn là, địch nhân lại ám sát vô tình chí tôn, tin này truyền đi, ắt phải dẫn tới sóng biển ngập trời. Các ngươi không cần phải một sướng một họa mà ở đó giả mù sa mưa, sư phụ rõ ràng chết tại trên tay các ngươi, nhiều người chúng ta tận mắt nhìn thấy như vậy, há có thể là giả. Mặc dù đệ tử vô tình chí tôn không có khả năng nhúc nhích, nhưng tất cả đều trợn mắt nhìn, hận không thể dùng ánh mắt đem ba người Tiêu Trần giết chết. Chúng ta tại sao phải lừa các ngươi? Mộ Linh tức giận nói, dựa vào tu vi sư phụ các ngươi, có thể dễ dàng bị giết chết như vậy sao? Hừ, sư phụ tuy rằng danh xưng vô tình chí tôn, nhưng kỳ thực nàng làm người rất hiền lành, bình dị gần gũi. Các ngươi nhất định là lời ngon tiếng ngọt, để cho sư phụ buông lỏng, sau đó tập kích sư phụ. Đúng, nhất định là như vậy. Các ngươi dùng yêu pháp gì, mau thả chúng ta ra, chúng ta phải vì sư phụ báo thù. Các đệ tử vô tình chí tôn gắng sức vùng vẫy, nhưng điện lưu vẫn ở trong thân thể bọn họ, để bọn hắn không thể làm được gì. Không cần giải thích với bọn hắn, trừ phi đem bọn hắn giết sạch, nếu không thì tội danh này, sợ rằng tạm thời là vô pháp tẩy sạch. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đi thôi, đi chân linh đại lục. Mộ Linh Mộ Phong nghe vậy, biết rõ hiện tại xác thực không phải thời điểm tranh cãi, liền cùng Tiêu Trần rời đi. Tiêu Trần ly khai, đệ tử vô tình chí tôn cũng khôi phục năng lực hành động, đáng chết, nhanh chóng truyền lệnh xuống, phong tỏa Trung Châu, tuyệt không thể để bọn hắn chạy trốn. Chờ đã, di thể sư phụ đâu? Hình như bị thiếu niên kia mang đi, ba người Tiêu Trần ly khai đạo tràng vô tình chí tôn, bay thẳng hướng về phương hướng truyền tống trận. Vô tình chí tôn đã chết, thủ dụ của nàng là không có cách nào lấy được, chỉ có thể xông vào. Truyền tống trận tinh cấp độc nhất vô nhị, toàn bộ Phượng Vũ Đại Lục chỉ có một cái, có thể tưởng tượng được là biết bao trân quý, quá nhiều cao thủ bảo vệ. Nhưng Tiêu Trần nghĩ đến Diệp Vũ Phỉ vẫn còn ở chân linh đại lục chờ hắn, cũng không muốn xử lý những chuyện vụn vặt này, trực tiếp nhất kiếm đánh ra. Rào, Diệu Thiên kiếm khí như thần long xuất hải, cuồng bá mà đến. Cường giả đóng tại xung quanh truyền tống trận, còn không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp bị đạo kiếm khí này đánh bay. Phạm vi trong vòng 10 dặm, tràn ngập kiếm ý khủng bố của Tiêu Trần, hình thành một cái lĩnh vực tuyệt đối, lại không có người nào có thể tới gần. Không có nghĩ nhiều, ba người xông vào bên trong truyền tống trận, mở ra cơ quan. Rào. Bạch quang chợt lóe, ba người biến mất tại bên trong truyền tống trận. Còn, chương 704, thần nữ, vinh quang, thiên hư thành vị trí truyền tống trận đi thông chân linh đại lục và Phượng Vũ đại lục. Rào. Bạch quang chợt lóe, truyền tống trận xuất hiện ba đạo nhân ảnh, chính là ba người Tiêu Trần, Mộ Linh cùng Mộ Phong. Hô. Coi như hữu kinh vô hiểm. Mộ Linh thở phào nhẹ nhõm nói, Tiêu công tử, một đạo kiếm khí ban nãy của ngươi là tuyệt chiêu gì, thật lợi hại. Nàng ban nãy dùng thần thức thăm dò sơ lược một hồi, xung quanh truyền tống trận kia có bốn tên thủ vệ hợp thể kỳ, trong bóng tối ẩn tàng có hai tên đại thừa kỳ, lại thêm không ít luyện hư kỳ. Đội hình thủ vệ mạnh như vậy, bị một đạo kiếm khí của Tiêu Trần đánh bay toàn bộ, kiếm ý tàn phá quanh quẩn tại phạm vi 10 dặm truyền tống trận, thật lâu không tiêu tan, thật lâu không có người có thể tới gần, tráng lệ biết bao. Những thủ vệ kia bị đánh bay, sau đó chắc vẫn còn đang quái lạ, không biết chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một chút, ngược lại có chút buồn cười, Linh Nhi, ban nãy Tiêu công tử rõ ràng là tiện tay phất một kiếm, nào có cái tuyệt chiêu gì. Mộ Phong ở một bên nói ra. Mộ Linh thì chú ý địch nhân, mà hắn chính là chú ý Tiêu Trần. Hắn thấy rất rõ ràng, Tiêu Trần lúc ấy căn bản không có tụ lực, hoàn toàn là tùy tâm sở dục, hạ bút thành văn, thuấn phát nhất kiếm. Tu vi bậc này, có thể nói kinh thế hải tục. Lúc trước Tiêu Trần đi linh giới, thì bọn họ còn cùng Tiêu Trần đánh một trận, bây giờ nghĩ lại thật là không tự lượng sức. Các ngươi chỉ cần cố thủ bản tâm, lấy thiên phú các ngươi, cộng thêm coi trọng của Linh Đế đối với các ngươi sớm muộn cũng có thể làm được. Tiêu Trần nói với hai người, đây tuyệt đối không phải là an ủi bọn họ. Linh tộc hôm nay nhân tại Điêu Linh, bọn họ và Băng Ngưng là hy vọng sống còn linh tộc, Linh Đế ắt sẽ đem nhóm người bọn hắn xem như người kế tục để bồi dưỡng. Thánh Sơn linh tộc cất giấu bí mật kinh người, là chỗ truyền thừa linh tộc, tương lai Mộ Linh và Mộ Phong nhất định là có tư cách tiến vào Thánh Sơn tiếp nhận truyền thừa, cho nên chớ nhìn tu vi hiện tại của bọn họ phổ thông, sau này tuyệt đối có thể xông ra một phen danh tiếng. Ồ, Phượng Vũ Đại Lục làm sao còn có người đi tới? Đúng vậy, trước đó đều không thông báo qua chúng ta. Uy, ba người các ngươi là người nào? Mấy tên thủ vệ truyền tống trận phát hiện ba người Tiêu Trần, cho nên tiến đến hỏi thăm. Vì lý do an toàn, mỗi lần Phượng Vũ Đại Lục có người tới, đều phải trước tiên thông báo bên bọn họ. Nhưng lần này ba người Tiêu Trần qua đây, không có dấu hiệu nào, khó tránh khỏi để bọn hắn đem lòng sinh nghi. Mộ Linh nghe vậy, tiến lên phía trước nói, chúng ta là đại biểu linh tộc, lúc trước có chuyện cùng đồng bọn tách ra, lần này đặc biệt đến cùng các nàng tụ họp. Nguyên lai là linh tộc, thủ vệ nhìn từ trên xuống dưới Mộ Linh, lại liếc Mộ Phong cùng Tiêu Trần nháy mắt, ngược lại không tiếp tục hoài nghi. Trước tiên tới bên này đăng ký đi. Đa tạ, thấy đối phương rất có lễ phép, Mộ Linh cũng khách khí trả lời. Mộ Linh Mộ Phong đi về phía trước, Tiêu Trần bất động thanh sắc quay mà đầu, giơ tay lên đánh ra một đạo linh lực, đi vào bên trong truyền tống trận. Chuyện vô tình Chí Tôn chết, tạm thời không có cách nào giải thích, hắn cũng không muốn đám người kia đuổi kịp đến chân linh đại lục để làm phiền hắn, cho nên hắn làm một ít động tác đối với truyền tống trận, để cho truyền tống trận tạm thời vô pháp sử dụng bình thường. Đã như thế, đám người kia chốc lát sẽ không tới được chân linh đại lục rồi, chỉ ghi tin tức một cách đơn giản. Mộ Linh lại hỏi, các vị đại ca, không biết mấy vị đại biểu linh tộc chúng ta hiện tại ở đâu, chúng ta muốn đi tụ họp cùng với các nàng. Các nàng a, thủ vệ có chút thở dài nói, chỉ sợ tình huống không ổn nhé. Mộ Linh nghe vậy, thần sắc biến đổi, hỏi, xảy ra chuyện gì? Bởi vì thực lực quá yếu, bị chèn ép thôi, thủ vệ nghiêm túc nói, các nàng tổng cộng ba người, đều là nữ tử, trong đó có hai cái nhìn qua còn là tiểu nữ hài. Tu vi cũng không tính tuyệt đỉnh. Ở tại tu chân cũng không quá hiếm gặp, ngươi nói xem ba cái các nàng, làm sao cùng người ta đối kháng. Hạo tử, ngươi cũng đừng quá khuếch đại, thực lực cái Diệp Vũ Phỉ kia thật không đơn giản, nàng hiện tại đã bay lên đến top 20 vinh quang bảng rồi. Ta biết, thực lực cá nhân nàng không kém, nhưng dù sao một cây chẳng nên non. Muốn một người chống đỡ toàn bộ uy vọng linh tộc, chỉ sợ rất khó, điều này cũng đúng. Nếu nàng có thể đi vào top 10, có lẽ tình huống tốt hơn một chút. Nhưng tiếc là, top 10 kia cũng là một đám biến thái, thiên tài phổ thông căn bản không so được. Diệp Vũ Phỉ tuy rằng không vào được top 10, nhưng dung mạo nàng xinh đẹp a, lần này thiên tài thịnh hội, mỹ nữ vừa có thực lực và mỹ mạo cũng không ít, nàng chính là một trong ba người được chú ý nhất. Diệp Vũ Phỉ, Tuyết Y Nhân, Ninh Thanh Tuyền được khen là tam đại thần nữ tu chân giới. Cũng là ba nữ nhân duy nhất bên trong top 20 vinh quang bảng, suy nghĩ một chút đều có chút kích động. Khục khục, các ngươi bình thường một chút, đừng ảnh hưởng hình tượng chân linh đại lục chúng ta. Một tên thủ vệ ho khan một tiếng, tỏ ý là đám người Tiêu Trần vẫn còn ở nơi này. Nếu đều là đại biểu linh tộc, vậy khẳng định là nhận thức Diệp Vũ Phỉ, bọn họ ngay trước mặt người ta tự tiện đánh giá Diệp Vũ Phỉ, làm sao cũng không tốt. Ba vị, ngại ngùng. Các ngươi nếu như muốn tìm người linh tộc, liền đi Thiên Hư Thành, thiên tài tu chân giới gần như toàn bộ tụ tập ở chỗ đó. Đây là chứng minh thân phận của các ngươi, xin cất đi, thủ vệ vừa nói, một bên giao cho Mộ Linh một khối ngọc bài. Ngọc bài tương tự thẻ căn cước tạm thời yêu địa cầu, có thể tạm thời ở lại tại chân linh đại lục. Thiên Hư Thành, Mộ Linh nghe vậy, lần nữa cảm tạ nói, đa tạ. Sau đó, ba người Tiêu Trần liền cùng nhau phi thân rời đi. Đi tới Thiên Hư Thành. Thiên Hư Thành chính là trung tâm chân linh đại lục, mặc dù là một cái thành, diện tích so với Trung Châu của Phượng Vũ đại lục còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Đệ nhất đại giáo chân linh đại lục Phi Tiên Giáo và Phiêu Miểu Tiên Tông đều ở phạm vi Thiên Hư Thành. Dọc theo đường đi, hỏi thăm những người trên đường mấy lần lần, tốn ước chừng một ngày thời gian, bọn họ rốt cuộc đến Thiên Hư Thành. Nơi này thật xinh đẹp. Trên bầu trời nhìn xuống Thiên Hư Thành, Mộ Linh chỉ cảm thấy tâm thần vĩ đại. Bị diện mạo Thiên Hư Thành hùng vĩ phồn hoa hấp dẫn, xác thực, luận bố cục xây dựng mà nói, so sánh linh giới cùng Trung Châu thì đều đẹp để tráng lệ hơn. Mộ Phong cũng đánh giá, Tiêu Trần không có biểu thị gì, dù sao hiểu biết của hắn không phải là Mộ Linh và Mộ Phong có thể so sánh. Loại địa phương thần thánh như Thiên Hư Thành này, tự nhiên không cho phép người khác phi hành, cho nên ba người Tiêu Trần cũng nhập gia tùy tục, dừng ở trước cửa thành, dựa theo quy trình mà vào thành, đứng lại, vào Thiên Hư Thành, cần trình chứng minh thân phận. So với truyền tống trận thủ vệ nhiệt tình, thủ vệ Thiên Hư Thành trước mặt tương đối nghiêm túc, thậm chí có chút ngạo mạn. Mộ Linh biết rõ đây là chức trách của đối phương, cũng không tức giận, lấy ra ngọc bài thân phận giao cho đối phương. Đối phương tiếp nhận thân phận ngọc bài, tin tức ba người lập tức bị hắn hút lấy. Linh tộc, thủ vệ lộ rõ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt quét về phía ba người Tiêu Trần. Có vấn đề gì không? Mộ Linh hỏi. Ngược lại không thành vấn đề, chỉ là có chút ngoài ý muốn, ngữ khí thủ vệ nghiêm ngẫm mà cười nói, ta còn tưởng rằng linh tộc cũng chỉ có ba cái nữ lưu để giữ thể diện, nghĩ không ra hiện tại lại tới ba cái, tại bên trong các thế lực đến chân linh đại lục. Chỉ có linh tộc là đặc biệt nhất, đại biểu là ba cái nữ nhân, cực kỳ làm người khác chú ý, trở thành đàm tiếu trong một đoạn thời gian rất dài. Còn, chương 705, hai đại nữ thần chiến đấu cười đã chưa? Mộ Linh rốt cuộc có chút nộ khí nói, chúng ta chỉ là có chuyện trì hoãn, tới trễ một ít mà thôi, chờ chúng ta tụ họp, sau đó khẳng định thay đổi cái nhìn của các ngươi đối với linh tộc. Ha ha, cô nương, lý tưởng rất hay, thực tế rất thương cảm, ngươi là không rõ. Trong khoảng thời gian này, có bao nhiêu thiên tài đã hoài nghi nhân sinh, thủ vệ giễu cợt nói, rất nhiều thiên tài tại tu chân giới của bọn họ thì uy danh vang dội, đến nơi này bị người đánh cho như con chó, cha cha. Ngươi làm sao nói như vậy? Mộ Phong nghe không lọt, lên tiếng quát lên. Bất kể nói thế nào, dùng chó để hình dung thiên tài bị đánh bại, cũng quá không lễ phép, hơn nữa lời này là hướng bọn hắn nói, nói bóng gió, bọn họ cũng sẽ có kết cục giống vậy. Một cái tên canh cửa, không có tư cách như vậy. Ta chỉ là nói thật, thủ vệ hừ nói, tại Thiên Hư Thành, thực lực vi tôn. Người nếu đủ cường đại, có thể đi vinh quang đến quảng trường, chiếm cứ một chỗ ngồi trong đó, như vậy đều sẽ được người người tôn kính ngươi. Mắt chó coi thường người khác. Mộ Linh không phục nói, vinh quang quảng trường ở đâu, dẫn chúng ta đi. Nàng không phải là hành động theo cảm tình, mà là chuyện liên quan đến thể diện linh tộc. Nếu đã tới, dĩ nhiên là muốn vì linh tộc cạnh tranh một tia danh dự. Hắn chỉ là một tên thủ vệ, làm sao có thể tự ý rời khỏi vị trí. Cô nương muốn đi vinh quang quảng trường, tiểu vương có thể dẫn đường, chợt thấy một tên thanh niên áo gấm, áo mũ chỉnh tề, tướng mạo đường đường, từ bên trong Thiên Hư Thành đi ra, hướng Mộ Linh ôn nhu cười nói, thủ vệ xung quanh nhìn thấy thanh niên, tất cả đều thần sắc biến đổi, đồng thời quỳ bái hành lễ nói, gặp qua tiểu vương gia. Đứng lên đi. Thanh niên áo gấm lấy ra tư thế vương gia, giáo huấn nói, về sau đối đãi khách nhân phải có lễ phép, đừng cho Thiên Hư Thành chúng ta mất thể diện, càng đừng cho chân linh đại lục mất thể diện, vân vân, tiểu nhân nhất định cẩn tuân dạy bảo. Thủ vệ kia lúc trước cười nhạo linh tộc, đến bây giờ đổ mồ hôi lạnh nói. Ngươi là vương tử. Mộ Linh kỳ quái nhìn đến thanh niên áo gấm, tại Hạ Giang Nguyên, chính là con trai thành chủ Thiên Hư Thành, tại Thiên Hư Thành này, cũng coi là vương tử đi. Thanh niên áo gấm hơi có mấy phần tư thái khoe khoang, nhưng không có loại ngạo mạn khiến người chán ghét kia, ngược lại cho người một loại cảm giác tâm tính đơn thuần. Mộ Linh chẳng biết tại sao, không nhịn được muốn cười, nhưng rất nhanh lại nghiêm túc nói, tiểu vương gia, ngươi ngày thường nhàn rỗi như vậy sao, còn có thời gian vì chúng ta dẫn đường, không phải là vô sự mà ân cần, thì là đạo tặc lừa đảo phải không? Cái này hả? Giang Nguyên lúng túng nói, kỳ thực ta chỉ là muốn xác nhận một chuyện. Chuyện gì? Mộ Linh hỏi, cô nương là người của linh tộc. Giang Nguyên hỏi một câu. Đương nhiên. Cô nương quen Diệp Vũ Phỉ kia sao? Tự nhiên là quen. Mộ Linh khẳng định nói, rất nhanh, nàng như là ý thức được cái gì, sụ mặt hỏi nói, ngươi muốn đánh chủ ý Diệp cô nương. Khục khục, cô nương không nên hiểu lầm, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, quả quyết sẽ không có ý đồ không an phận đối với Diệp thần nữ. Giang Nguyên vừa nói, thần sắc buồn bã nhỏ bé không thể nhận ra mà, lại nói, nghe nói có rất nhiều thiên tài vinh quang bảng top đều đang đeo đuổi Diệp thần nữ, ta so sánh với bọn hắn, quả thực không có sức cạnh tranh gì. Vậy ngươi muốn làm gì? Mộ Linh đầy bụng nghi ngờ nói. Không có gì, các ngươi chỉ cần là người quen của Diệp thần nữ, đó chính là bằng hữu Giang Nguyên ta, Giang Nguyên một bộ thần sắc mười phần trượng nghĩa nói, về sau các ngươi ở Thiên Hư Thành có khó khăn gì, cứ tới tìm ta. Mộ Linh nghe vậy, ánh mắt hỏi thăm nhìn về Tiêu Trần, chuyện liên quan đến Diệp Vũ Phỉ, nàng sợ gia hỏa Giang Nguyên này có trắc tâm khác, không dám mạo hiểm đáp ứng Giang Nguyên cái gì. Thần sắc Tiêu Trần bình tĩnh nói với Giang Nguyên, vậy liền làm phiền dẫn đường, đi Vinh Quang quảng trường nhìn một chút. Được nhé, các ngươi đi theo ta, Giang Nguyên vừa nói, liền xoay người đi vào bên trong. Tiêu Trần, Mộ Linh cùng Mộ Phong cùng nhau đuổi theo. Trên đường, Giang Nguyên nói, đúng rồi, các ngươi tới đúng lúc, ngày mai Diệp thần nữ cùng Ninh thần nữ có một trận tỷ thí, đến lúc đó có trò hay để nhìn. Ninh thần nữ. Mộ Linh nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc. Thần sắc Tiêu Trần cũng khẽ động, hỏi, Ninh Thanh Tuyền, tại truyền tống trận, thì hắn nghe thấy những thủ vệ kia bàn tán, nói Diệp Vũ Phỉ, Ninh Thanh Tuyền cùng Tuyết Y Nhân được khen là tam đại thần nữ, là ba người được chú ý nhất Thiên Hư Thành, đúng, chính là Ninh Thanh Tuyền Phiêu Miểu Tiên Tông. Giang Nguyên gật đầu nói, tuy rằng rất ít có người từng thấy bộ mặt thật của nàng, nhưng lời đồn nàng xinh đẹp không dính khói bụi trần gian. Nói riêng về tướng mạo mà nói, khả năng so sánh Diệp thần nữ cùng Tuyết thần nữ còn đẹp hơn. Hai người bọn họ tại sao phải quyết đấu? Tiêu Trần kỳ quái, dựa theo tính cách Diệp Vũ Phỉ, cho dù trải qua cửu chuyển thiên linh đang tăng lên tu vi, cũng tuyệt đối sẽ không dùng để so hơn thua với người khác. Cho dù Ninh Thanh Tuyền chủ động khiêu khích nàng, chỉ sợ nàng cũng phải bỏ mặc. Đây là quy củ, phi tiên giáo quyết định một chút quy củ. Giang Nguyên nghiêm nghị nói, mỗi cái thế lực ở tại Thiên Hư Thành, mỗi ngày nhất thiết phải tiếp nhận một đợt khiêu chiến. Nếu mà cự tuyệt, sẽ bị đuổi ra Thiên Hư Thành. Mỗi ngày nhất thiết phải tiếp nhận một đợt khiêu chiến. Tiêu Trần nghe vậy, cuối cùng biết rõ vì sao tình cảnh linh tộc lại quẩn bách. Linh tộc số người ít nhất, dễ bắt nạt nhất, sợ rằng mỗi ngày đều không ngừng có người tới khiêu chiến Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết cùng Băng Ngưng. Không chỉ như vậy, tại Thiên Hư Thành còn có cơ chế tích điểm. Giang Nguyên nói, mỗi lần đánh thắng một đợt, thêm một điểm. Thu một đợt, trừ một điểm. Mỗi cái thế lực bước vào Thiên Hư Thành thì mới bắt đầu có 10 điểm, nếu mà điểm biến thành số âm, cũng phải bị đuổi ra Thiên Hư Thành. Nói tới chỗ này, Giang Nguyên lại thở dài nói, sợ rằng qua ngày mai, linh tộc các ngươi liền phải bị trục xuất rồi. Bị loại. Mộ Linh vội vàng hỏi, linh tộc chúng ta đã không còn điểm nào sao sao? Ừ. Giang Nguyên lần nữa gật đầu, bộ dáng có chút đau lòng nói, nữ thực lực cá nhân Diệp thần tuy rằng lợi hại, chiến lực vinh quang cao đến 1 vạn, bài danh vinh quang bảng top 20, nhưng nửa năm qua gần như mỗi ngày đều có người tới khiêu chiến nàng, trong đó còn có yêu nghiệt vinh quang bảng top 10 cố ý nhằm vào nàng. Nàng chậm rãi mệt nhọc ứng phó, đã liên tục nhận thua trận trực mấy tiếp, không biết ngày mai có thể nghiêm túc đánh một trận hay không. Nhưng mà, Ninh Thanh Tuyền Ninh thần nữ có chiến lực vinh quang là 16.000, vinh quang bài danh thứ 17, thực lực tại bên trên Diệp thần nữ. Diệp thần nữ cho dù xuất toàn lực chiến đấu, cũng không thắng nổi Ninh Thanh Tuyền. Giang Nguyên hơi tiếc nuối nói, cho nên ta mới nói, ngày mai có lẽ là một trận chiến đấu cuối cùng của linh tộc, vậy có thể chưa chắc. Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Ây! Giang Nguyên nhìn đến Tiêu Trần đột nhiên tản mát ra khí tức không tên, nội tâm run nhẹ không lý do, đoạn đường này, hắn đều không chú ý Tiêu Trần, càng nhiều là chú ý Mộ Linh cùng Mộ Phong, hắn có thể cảm giác được. Thực lực Mộ Linh Mộ Phong rất mạnh, có lẽ có thể trở thành đỉnh cấp thiên tài chia sẻ áp lực giúp đỡ Diệp Vũ Phỉ, cho nên mới nhiệt tình đối với bọn hắn như vậy. Nhưng một khắc này hắn mới mơ hồ ý thức được, Tiêu Trần có lẽ mới thật sự là thâm tàng bất lộ, càng ở bên trên Mộ Linh Mộ Phong. Thậm chí, giống như Diệp Vũ Phỉ, có tiềm lực bước vào vinh quang bảng top 20. Xin lỗi các độc giả vì ngày qua có hơi vô trách nhiệm, từ giờ sẽ cho mọi người trải nghiệm tốt nhất. Chương 705 Vinh quang chiến lực bản đến, nơi này chính là vinh quang quảng trường. Sau nửa giờ, Giang Nguyên đem ba người Tiêu Trần đưa tới một cái quảng trường rộng rãi, mười phần náo nhiệt trải. Trên quảng trường, có thể nói là biển người tấp nập, hơn nữa tất cả đều là thanh niên nam nữ tướng mạo tuấn tú, thiên tài đến từ khắp nơi tu chân giới. Những người này, có đám vây chung chỗ nhiệt liệt thảo luận đến cái vấn đề gì đó, có người vây quanh sàn diễn võ, nhìn xem thiên tài tranh phong quyết đấu, mà tụ tập nhiều người nhất. Chính là một vách đá to lớn. Vách đá cao 10 trượng, dài 10 trượng, phía trên viết từng hàng danh tự, từ 1 đến 100, hình như là một loại bài danh. Đó chính là vinh quang chiến lực bảng, đồ vật được hoan nghênh nhất Thiên Hư Thành, phía trên ghi lại 100 cái danh tự, đại biểu top 100 thiên tài toàn bộ tu chân giới. bất luận người nào, đều vì có tên trên bảng mà tự hào. Giang Nguyên thao thao bất tuyệt, hướng về ba người Tiêu Trần giới thiệu. Đi qua nhìn một chút, Mộ Linh có chút không thể chờ đợi, cái thứ nhất xông lên trước. Linh Nhi, tại đây tốt xấu lẫn lộn, cẩn thận một chút. Mộ Phong bất đắc dĩ đi theo phía sau Mộ Linh, Tiêu Trần tuy nói không có lỗ mãng như hai người vậy, nhưng đối với vinh quang bảng này cũng có vài phần hiếu kỳ, cũng là đi tới. Hoa, Diệp cô nương thật lợi hại, bài danh thứ 20 vinh quang chiến lực bảng. Tiêu Trần vừa đi vào, chỉ nghe Mộ Linh khen không dứt miệng. Hắn ngẩng đầu, trực tiếp đưa mắt cố định hình ảnh tại bên trên hạng 20, quả nhiên nhìn thấy một danh tự cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Diệp Vũ Phỉ. Nhìn đến cửu chuyển thiên linh đan đã phát huy tác dụng. Tiêu Trần âm thầm nói, Diệp Vũ Phỉ rất muộn mới bắt đầu đạp vào tu hành, nhưng hôm nay thực lực đã vượt xa Tiêu Anh Tuyết cùng Băng Ngưng, có thể nói lột xác kinh người. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, con đường nghịch thiên của Diệp Vũ Phỉ vừa mới bắt đầu. Đến lúc hoàn thành 9 lần chuyển biến, nàng mới có thể chân chính đạt đến đỉnh phong, Anh Tuyết cùng Băng Ngưng đều không thể lên bảng, thật là đáng tiếc. Mộ Linh đem danh sách trên bảng quét qua một lần, phát hiện không có danh tự Tiêu Anh Tuyết cùng Băng Ngưng, 10 phần thất vọng, nhưng mà nàng cũng hiểu rõ, ý vị này chứng tỏ trên vinh quang bảng đều là một đám yêu nghiệt, thiên tài bình thường căn bản không lên được bảng. Phượng Vũ Đại Lục Triệu Trọng Dương cùng Ngô Phong đều ở bên trên bảng, theo thứ tự là thứ 83 cùng thứ 64. Mộ Phong tìm được hai cái danh tự quen thuộc, linh giới cùng Phượng Vũ Đại Lục có khoảng cách tương đối gần. Bọn họ cũng là nghe các tộc lão nhắc qua, nói Phượng Vũ Đại Lục có ba tên thiên tài không thể thiên tài hơn, vốn còn tính toán có cơ hội sẽ đấu với bọn hắn. Tiêu Trần cũng nhìn thấy danh tự Triệu Trọng Dương, trong đầu nghĩ hơn một năm nay thời gian, Triệu Trọng Dương hơn phân nửa là đột phá đến hợp thể kỳ rồi, không thì tuyệt đối không lên được bảng. Tuyết Y Nhân đâu, làm sao không thấy tên của nàng? Triệu Trọng Dương cùng Ngô Phong đều ở đây bên trên bảng, nàng không nên tụt lại chứ. Mộ Linh nghi ngờ nói, Tuyết thần nữ làm sao có thể thi rớt, nàng ở phía trên, hạng 11. Giang Nguyên bỗng nhiên nói. Cái gì? Hạng 11. Mộ Linh cùng Mộ Phong tất cả đều khiếp sợ, ánh mắt đồng thời quét hướng về phía vị trí hạng 11. Thật là hạng 11, làm sao sẽ cách biệt lớn như vậy? Điều này làm bọn họ quá kinh ngạc, ba người Triệu Trọng Dương, Ngô Phong, Tuyết Y Nhân tại Phượng Vũ Đại Lục là cùng nổi danh. Cho dù giữa hai bên có chênh lệch, cũng có thể là cực kỳ nhỏ bé mới đúng, nhưng Triệu Trọng Dương cùng Ngô Phong hạng đều ở bên trên hạng 60, Tuyết Y Nhân lại đứng cao hẳn lên, đứng hạng thứ 11. Hạng 11 là khái niệm gì? Gần với những cái yêu nghiệt biến thái top 10 kia, hắc hắc, các ngươi là không hiểu được phải không? Giang Nguyên lấy làm kiêu ngạo mà cười nói, mọi người đều nói tam đại thần nữ, Tuyết Y Nhân là thực lực thứ nhất, Ninh Thanh Tuyền là mỹ mạo và khí chất thứ nhất. Diệp Vũ Phỉ là tiềm lực thứ nhất, đều có các đặc điểm của riêng mình. Ta phải nói nha, ta càng ủng hộ Diệp Vũ Phỉ. Nàng lúc mới bắt đầu, tại Vinh Quang bảng chính là xếp hạng thứ 90 mấy, nửa năm qua đã một mình chống đỡ linh tộc, lần lượt trong chiến đấu đột phá, mạnh mẽ vọt tới hạng 20, tiềm lực cực lớn, tiến bộ cực nhanh, trước đây chưa từng thấy. Tiểu vương gia, chỉ cần là đề tài liên quan tới Diệp cô nương, ngươi luôn có thể thao thao bất tuyệt nói cả buổi sáng. Lòng ái mộ này, người ngoài đường cũng biết a. Mộ Linh trêu ghẹo nói. Khục khục. Ta nói ta chỉ là ngưỡng mộ Diệp thần nữ, sẽ không có ý đồ không an phận. Giang Nguyên một lần nữa nhấn mạnh nói, Tiêu Trần không tâm tư chơi đùa với bọn hắn, sự chú ý tập trung ở bên trên top 10. Hắn phát hiện mặt trên còn có một cái danh tự hắn quen. Đế Thiên. Yêu tộc thiên tài. Lúc trước đánh chết ba tên cường giả luyện hư yêu tộc công kích Nguyên Thành kia, thì hắn từng dùng thần thức dò vào trong đầu ba người, phát hiện một cái cung điện bí mật, bên trong cung điện, bảy cái pho tượng, chỉ bảy tên thiên tài yêu tộc, Kim Bằng chính là một cái trong số đó. Đứng đầu bảy tên thiên tài, chính là Đế Thiên, thân phận Đế Thiên cực kỳ thần bí, không có ai biết hắn đến tột cùng là cái xuất thân gì, chỉ biết là hắn là yêu đế tự mình bổ nhiệm làm thủ lĩnh thế hệ thanh niên. Cho dù là Kim Bằng kiêu căng khó thuần cũng nhất thiết phải nghe hắn ra lệnh. Lấy thực lực Đế Thiên, lại cũng chỉ có thể xếp hạng 4, nhìn xem cái vinh quang bảng này có chất lượng rất cao. Nếu thần thức quét qua chỗ đó, Tiêu Trần tự nhiên cũng đại khái phát hiện thực lực Đế Thiên. Lúc đó hắn còn rất kinh ngạc, yêu tộc có thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy. Mà bây giờ, đế thiên tài bên trên vinh quang bảng còn chỉ có thể xếp tới thứ tư, rõ ràng trình độ thiên tài yêu nghiệt top 3, đều đã vượt ra khỏi thông thường. Dường như rất có ý tứ, nội tâm Tiêu Trần không tự chủ mà mong đợi một hồi. Lần này tu chân giới tụ họp, có thể mang kinh hỷ đưa cho hắn hay không? Tiểu vương gia, như thế nào mới có thể lên vinh quang bảng? Mộ Linh hỏi, hai loại phương pháp. Giang Nguyên nói, loại thứ nhất, cách mỗi một tháng, phi tiên giáo sẽ làm một lần đánh giá nhận định với toàn bộ thiên tài. Nếu như bọn họ cho thấy thực lực ngươi đủ lên bảng, danh tự sẽ xuất hiện tại trên bảng. Thứ hai thì tương đối đơn giản rồi, chỉ cần ngươi đánh bại một tên thiên tài bên trên vinh quang bảng, liền có thể trực tiếp thay vào đó. Thì ra là như vậy. Mộ Linh Mộ Phong nghe vậy, ánh mắt cùng nhau quét về phía vinh quang bảng. Xem bọn thần thái hắn suy nghĩ, hình như đang tính toán mình có thể xếp hàng bao nhiêu tên. Ha ha, Giang Nguyên, ba vị này là bạn mới của ngươi sao? Bên trên sàn diễn võ, một tên thanh niên thân hình cao lớn chân đạp sàn diễn võ, có chút hăng hái mà nhìn ba người Mộ Linh Mộ Phong cùng Tiêu Trần. Mà tại bên ngoài đài diễn võ, một gã thanh niên áo đen mặt mũi sưng tấy từ dưới đất bò dậy, ảo não chạy ra. Hiển nhiên, trận chiến ban nãy trên sàn diễn võ là thanh niên cao lớn thắng, thanh niên mặc áo đen kia bị đánh bại, không có mặt mũi ở lại chỗ này, cho nên chạy trốn. Giang đại vẫn là lợi hại a, chốc lát đã đem thiên tài đến từ Thiên Kiếm Cung đánh bay. Đó là đương nhiên, Giang đại là người gác cổng của vinh quang bảng, vừa vặn đứng thứ 100. Rất nhiều người cũng muốn đạp lên Giang đại để thượng vị, nhưng thời gian dài như vậy đều không có mấy cái thành công. Ha ha, những cái thiên tài tự cho là đúng kia cũng thật khôi hài, còn tưởng rằng nơi này là như nhà bọn họ. Ngay từ đầu đã muốn vênh váo nghênh ngang, sau khi bị treo lên đánh thì hoài nghi nhân sinh. Chương 707, Lập Uy Giang Đại. Giang Nguyên ngay từ đầu không có chú ý tới sàn diễn võ bên kia, bây giờ thấy, thần sắc lập tức biến đổi. Tiểu vương gia, hắn họ Giang giống như ngươi, lẽ nào cùng một nhà Mộ Linh hỏi? Hắn là Đường ca ta. Giang Nguyên trầm giọng nói. Đường ca? Mộ Linh kinh ngạc. Ừ, Giang Nguyên gật đầu nói, thực lực của hắn mạnh hơn xa ta, đứng hàng vinh quang bảng thứ 100, tục xưng người gác cổng vinh quang bảng. Chỉ cần đánh bại hắn, là có thể lên vinh quang bảng. Mộ Linh nghe vậy, quay đầu nhìn vinh quang bảng, quả nhiên nhìn thấy cái danh tự cuối cùng chính là Giang Đại. Một gốc rất tầm thường, nhưng được nhiều người chú ý nhất, có phải hắn ngày thường nhận được khiêu chiến rất nhiều hay không? Mộ Phong hỏi một câu. Tự nhiên, Giang Nguyên nói, hắn nhận được chiến thư đã xếp hàng sang tháng sau, những cái thiên tài không có lên bảng kia, gần như người người đều muốn khiêu chiến hắn, phải tiếp nhận nhiều khiêu chiến như vậy, tố chất tâm lý chắc hẳn không kém. Cái gì tâm lý tố chất, hắn liền là một tên biến thái. Giang Nguyên tràn đầy chán ghét nói. Vì sao nói Đường ca ngươi như vậy? Mộ Linh kỳ quái nói. Thực lực của hắn rất mạnh, tài nghệ thật sự khẳng định không chỉ là người thứ 100, nhưng hắn lại rất vui lòng đợi tại thứ 100, bởi vì hắn lấy khi dễ kẻ yếu làm thú vui, ngày thường những cái người khiêu chiến hắn, vô luận nam nữ, đều sẽ bị hắn đánh tàn phế. Hôm nay đoán chừng là nhìn thấy ta ở đây, mới thả người kia một lần, còn có loại thú vui ác tính này. Mộ Linh cũng là á khẩu. Uy, Giang Nguyên, ta đang cùng ngươi nói chuyện đó, ngươi điếc à? Giang Đại lần nữa la lớn, ba cái bên cạnh ngươi nhìn đến rất lạ mặt, có phải mới tới hay không? Giang Nguyên vẫn chưa trả lời, Mộ Linh bỗng nhiên động linh cơ một cái, tiến lên phía trước nói, chúng ta là linh tộc, xác thực hôm nay mới đến Thiên Hư Thành. Linh tộc, mọi người ở quảng trường nghe vậy, tất cả đều lộ ra thần sắc không rõ. Thì ra linh tộc còn có hậu viên. Sẽ là cao thủ sao? Lúc này đến tiếp viện, chỉ sợ quá muộn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Giang Đại cũng là lên một tia hứng thú, hướng về phía Mộ Linh nói, mỹ nữ, linh tộc các ngươi hiện tại hoàn cảnh không ổn a, có muốn cạnh tranh một hơi cho linh tộc các ngươi hay không? Có ý gì? Mộ Linh nghi hoặc hỏi. Đánh bại ta, tin tưởng sẽ rất nhiều người liền sẽ nhìn linh tộc các ngươi với cặp mắt khác xưa, Giang Đại mang theo một nụ cười nói, vốn là ta ngày thường chỉ nhận một đợt khiêu chiến, nhưng hôm nay ngược lại là có thể vì ngươi phá lệ. Mộ Linh cô nương, không nên đáp ứng, hắn là cố ý giả heo ăn thịt hổ. Giang Nguyên nhắc nhở nói, thực lực của hắn, ít nhất có thể đứng vào 70 người đứng đầu vinh quang bảng. Quan trọng hơn là, hắn sẽ không vì ngươi là nữ nhân mà hạ thủ lưu tình, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Cái này hả? Mộ Linh ngược lại không có lộ ra sợ hãi, mà là ánh mắt hỏi thăm nhìn về Tiêu Trần, vừa mới đến, ngươi lên bên trên thử một chút cũng tốt. Tiêu Trần đưa ra trả lời khẳng định, lại nói, nếu là muốn bảo vệ uy vọng linh tộc, vậy cũng không nên nương tay, càng không cần lưu tình. Mộ Linh hơi sững sờ, lập tức hé miệng cười nói, ta rõ rồi. Tiếng nói rơi xuống, vô số người tại hiện trường kinh hô, nàng như kinh hồng ảo ảnh, vút lên sàn diễn võ, đối lập cùng Giang Đại. Trời ạ, nàng thật lên rồi. Nghe con mới sinh không sợ cọp, thiên tài đến thiên hư thành, ai cũng giống nàng, đối với mình có cực độ tự tin. Nhưng đến cuối cùng, từng cái hối hận không thôi, xác thực như thế. Mỹ nữ linh tộc hình như cũng trời sinh có linh khí, có khí chất không thể nói, đáng tiếc đối thủ là tên biến thái Giang Đại này. Giang Đại thích nhất chính là không thương Hương Tiết Ngọc, ta còn nhớ lần trước hắn đem một vị tiểu cô nương Huyền Thiên Tông ngược đến khóc, còn cố ý chém cánh tay tiểu cô nương kia, hủy dùng mạo người ta. Hừ, Giang Đại lại không có cưỡng bách người khác lên đài. Bọn họ muốn đạp lên Giang Đại thượng vị, Giang Đại lại không thể cho bọn hắn một chút giáo huấn sao? Không sai, ta cũng cho rằng Giang Đại không có cái gì không đúng. Muốn nổi danh, kết quả tài không bằng người, còn muốn nói cái gì? Xung quanh sàn diễn võ, mọi người bình luận chia làm hai phái. Một phái cho rằng Giang Đại biến thái, một phái khác tất ủng hộ Giang Đại. Nhưng mà, cái này không có ảnh hưởng đến Mộ Linh, nàng rất khách khí hướng Giang Đại ông quyền nói, linh tộc Mộ Linh, mời các hạ chỉ giáo. Ha ha, dễ nói, Giang Đại nguyên bản cũng chỉ là trêu chọc Mộ Linh, không nghĩ đến nàng thật đi lên. Nhưng nếu Mộ Linh đi lên, hắn vui vẻ tiếp nhận, thậm chí còn có chút vui vẻ. Mộ Linh người cũng như tên, lớn lên xinh đẹp, chờ một hồi khóc lóc lên thì sẽ làm người ta rất hưng phấn. Tâm lý nghĩ như thế, hắn lại bất động thanh sắc nói, Mộ Linh cô nương, trước khi bắt đầu, chúng ta nhất thiết phải đem quy củ giảng minh bạch. Quy củ ta biết, Mộ Linh sảng khoái nói, quyền cước không có mắt, sinh tử do mệnh. Giang Đại ngẩn ra, lại cười nói, nếu cô nương có phần giác ngộ này, như vậy có thể bắt đầu, đánh bại ta, ngươi có thể nổi danh ở Thiên Hư Thành. Chỉ sợ ngươi vẫn không có phân lượng lớn như vậy, ngữ khí Mộ Linh đột nhiên lạnh lẽo, linh kiếm trong tay ra khỏi vỏ, vung tay liền nhấc lên phong mang kinh trời. Giang Đại mới đầu không để ý lắm, lòng bàn tay bao phủ một tầng linh năng, dùng tay để đỡ. Bành, phong mang linh kiếm cường đại vượt quá tưởng tượng, rạch ra linh năng lòng bàn tay Giang Đại, lực lượng cường đại càng đem nó đẩy lui ba bước. Cái gì, ngươi? Giang Đại lúc này thì trở hoảng hốt, khiếp sợ không thôi. Hình như khó có thể tưởng tượng lực lượng Mộ Linh mạnh mẽ như vậy. Chỉ có như vậy sao? Vậy hôm nay sợ là ngươi phải nằm xuống rồi. Mộ Linh cường thế, mỉm cười nói, nhớ kỹ, ta gọi là Mộ Linh, đến từ linh tộc. Lời nói rơi xuống, lại thấy Mộ Linh vung kiếm lần nữa, tuyệt học linh tộc, chợt hiện cõi trần. Linh đạo thiên phong, bàn bạc một lời, kiếm áp tản ra trời cao, kiếm ý khủng bố bao phủ toàn bộ vinh quang quảng trường. Tất cả mọi người tại chỗ ở dưới uy áp này đều sợ hãi. Thật, áp lực thật mạnh mẽ, nàng sao lại mạnh mẽ như thế? Không thể tin nổi. Chỉ bằng vào cổ kiếm áp này, nàng ít nhất có thể bước vào vinh quang bảng 50. Trong nháy mắt, cái nhìn toàn bộ người đối với Mộ Linh đều có đổi mới, lại không có người dám hoài nghi Mộ Linh. Ngươi ngăn cản được một kiếm của ta sao? Mộ Linh giơ linh kiếm lên cao, kiếm áp quanh quẩn, lạnh lùng nhìn đến Giang Đại. Chậm. Giang Đại hình như muốn nói điều gì. Nhưng mà, Mộ Linh không có cho hắn cơ hội, một kiếm chém xuống. Ầm. Bành, kiếm ý khuấy động, kiếm áp bàn bạc, Giang Đại cho dù căn cơ thâm hậu, cũng là khó có thể ngăn cản, bị nhất kiếm đánh xuống sàn diễn võ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ vinh quang quảng trường đều tĩnh lặng lại, người người khiếp sợ lại không dám tin nhìn đến một màn trước mắt này. Nhất kiếm, đánh bại Giang Đại người gác cổng vinh quang bảng. Thực lực biết bao khủng bố. Linh tộc hình như có viện thủ đủ cường đa di, ở một chỗ vinh quang quảng trường, một tên thanh niên anh tuấn cười nhạt nhìn về nữ tử trùm khăn che mặt, hỏi, Thanh Tuyền, có cảm giác áp lực hay không? Thần sắc Ninh Thanh Tuyền từ đầu chí cuối lãnh đạm phẳng lặng như mặt nước, ngữ khí lạnh lùng nói, thực lực nàng không tệ, nhưng còn không như Diệp Vũ Phỉ, còn chưa đủ vào mắt ta. Chương 708, xa cách lâu ngày gặp lại thật mạnh. Giang Nguyên nhìn thấy Mộ Linh một kiếm liền đánh bại đường ca Giang Đại của mình, nội tâm khiếp sợ không thôi, thực lực này, đủ xông vào vinh quang bảng trước 50 rồi. Thì ra ba người này, thật là vương bài linh tộc, bây giờ chạy tới tiếp viện linh tộc, chư vị, Ta đối với vinh quang bản cũng không có hứng thú, nhưng linh tộc không phải là không có người, sau này chúng ta sẽ dùng sự thực chứng minh một điểm này. Mộ Linh giống như tuyên ngôn, truyền vào trong tai mỗi người ở hiện trường, để cho người ta cảm thấy dũng khí và đảm phách của nàng mà tâm sinh kính nể. Nhưng cùng lúc, không ít người khịt mũi coi thường, căn bản không có đem Mộ Linh để trong lòng. Đánh bại một cái gian đại đã để cho nàng tưởng tượng như vậy, đợi nàng gặp phải cao thủ chân chính, chính là thời điểm nàng khóc. Xác thực, chắc sẽ có người xuất thủ giáo huấn nàng một hồi, để cho nàng hiểu rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắc hắc, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, các ngươi nhìn ai tới? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Bên trong tiếng kêu kinh ngạc, nhìn thấy một nam một nữ hướng về đi tới bên này. Nam nhân mặc đồ trắng, bộ dáng mười phần anh tuấn, thuộc về loại hình bạch mã vương tử trong lòng vô số thiếu nữ. Nhưng mà so sánh hắn và nữ tử bên người, lại phải kém sắc hơn không ít. Hai người vừa xuất hiện, gần như toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở trên thân nữ tử. Ninh Thanh Tuyền. Thật là nàng, nàng lại vừa vặn tại đây. Quá đẹp, không hổ là một trong tam đại thần nữ. Ninh Thanh Tuyền dùng khăn che mặt, một bộ đầm màu trắng, dáng người yểu điệu, như tiên nữ không dính khói bụi trần gian. Đang lúc ánh mắt mọi người ghen tị, hoặc quý mến, nàng đi tới bên cạnh sàn diễn võ. Mộ Linh nhìn thấy Ninh Thanh Tuyền, đồng dạng là ngớ ngẩn, mở miệng hỏi, ngươi. Có chuyện gì? Ninh Thanh Tuyền thanh đạm nói, ta cùng Diệp Vũ Phỉ quyết đấu, ngươi biết không? Vừa mới nghe nói, Mộ Linh thành thật trả lời. Vậy ngươi cũng biết, đây là một trận chiến đấu cuối cùng của linh tộc các ngươi. Ninh Thanh Tuyền nói, nếu mà ta thắng Diệp Vũ Phỉ, linh tộc các ngươi sẽ phải rời khỏi Thiên Hư Thành. Mộ Linh nhướng mày một cái, hỏi, Ninh tiểu thư muốn biểu đạt cái gì? Ý ta là, các ngươi bây giờ chạy tới đã quá muộn, không sửa đổi được kết quả. Ninh Thanh Tuyền lạnh lạnh nói, Diệp Vũ Phỉ không phải đối thủ của ta, ngươi càng không phải. Mọi người nghe vậy, không khỏi bị giọng điệu bá đạo cùng cao ngạo của Ninh Thanh Tuyền tin phục. Đối với nhất chiến ngày mai, nàng hình như có nắm chắc tất thắng. Mà nàng suy nghĩ, thực lực Mộ Linh kém xa Diệp Vũ Phỉ. Rất nhiều người ngoài nghề chỉ biết là Mộ Linh rất mạnh, có thể nhất kiếm đánh bại gian đại, lại không biết nàng cuối cùng ở cấp độ nào. Nhưng Ninh Thanh Tuyền nhất định có thể nhìn ra, bởi vì thực lực nàng tại bên trên Mộ Linh, có thể từ hiện tượng nhìn thấy bản chất. Cho nên, không có ai hoài nghi Ninh Thanh Tuyền nói. Ninh Thanh Tuyền, ngươi có tự tin hơi quá hay không? Mộ Linh nhìn chằm chằm Ninh Thanh Tuyền, trong lòng không khỏi sinh tức giận. Cái này mới nhìn qua thì so với nàng đẹp hơn, thực lực cao hơn nàng, xác thực làm nàng có một loại mặc cảm giác bị thất bại, nhưng hết lần này tới lần khác, ngữ khí nữ nhân này nói chuyện khiến người khó chịu như vậy. Nếu như mình có thực lực mạnh hơn nữa, nhất định phải chiến cùng nàng ta một trận. Hình như ngươi không phục, Ninh Thanh Tuyền lãnh đạm nói, vậy không ngại thử một lần, xem một kiếm ngươi đánh bại gian đại kia, đối với ta ép có tác dụng hay không? Ngươi! Mộ Linh suýt chút nữa không kềm chế được vừa muốn rút kiếm. Ninh Thanh Tuyền, ngươi cũng quá nóng lòng đi. Đang lúc này, một đạo âm thanh tức giận truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lại gặp một hình ảnh tiên tử, vô luận dung mạo hay là khí chất, đều không chút nào thu kém Ninh Thanh Tuyền. Diệp Vũ Phỉ, nàng cũng tới, hai đại thần nữ quyết đấu chẳng lẽ muốn sớm bắt đầu sao? Thật là khiến người ta không kịp chờ đợi a. Mọi người không khỏi mong đợi. Hai đại thần nữ tranh phong, so sánh bất luận cái vở kịch phong vân nào đều phải đặc sắc hơn. Diệp cô nương. Mộ Linh nhìn thấy Diệp Vũ Phỉ, mừng rỡ không thôi. Hừm, chờ một hồi hãy nói. Diệp Vũ Phỉ hướng Mộ Linh gật đầu một cái, nàng tại linh tộc đợi lâu như vậy, tự nhiên sớm nhận biết Mộ Linh. Lập tức, mặt nàng hướng về Ninh Thanh Tuyền nói, ngươi thật muốn sớm quyết đấu, đương nhiên không, ta còn không đến mức một ngày cũng không chờ nổi. Ninh Thanh Tuyền lắc đầu nói, huống chi ngày mai là thời gian tốt đẹp, sư phụ sư huynh ta, cha mẹ ta, còn có trưởng lão phi tiên giáo đều sẽ tự mình đến hiện trường, ta làm sao cam lòng đấu trước chứ? Vậy ngươi muốn làm gì? Diệp Vũ Phỉ trầm giọng nói. Không có gì, chỉ là đơn thuần nhắc nhở nàng một chút. Ninh Thanh Tuyền liếc Mộ Linh nháy mắt nói, cường giả Thiên Hư Thành rất nhiều, đánh bại một cái gian đại không tính là gì, hơn nữa. Ngày mai linh tộc nhất định phải ly khai Thiên Hư Thành, lời nói hùng hồn của nàng, sợ rằng không có cơ hội thực hiện. Còn chưa bắt đầu đánh, ngươi liền cho rằng ta nhất định sẽ thua, Diệp Vũ Phỉ mơ hồ giận dữ. Ta nói rồi, đây là kết quả định trước, ta xem qua toàn bộ quyết đấu của ngươi, đối với thực lực ngươi đã sớm đã rõ như lòng bàn tay. Ninh Thanh Tuyền nói tiếp, không thể phủ nhận, tiềm lực ngươi vô cùng, nhưng trước mắt còn không phải đối thủ của ta. Không đợi Diệp Vũ Phỉ trả lời, Ninh Thanh Tuyền lại nói, được rồi, nói đến đây thôi, nghiêm túc chuẩn bị ngày mai quyết đấu đi. Nói xong, nàng liền chuyển thân ly khai, thanh niên áo trắng bên cạnh, toàn bộ quá trình một câu cũng không nói, giống như liền chỉ là một cái đi cùng, bây giờ cũng cùng Ninh Thanh Tuyền rời đi. Cái Ninh Thanh Tuyền này, thật kiêu căng phách lối. Mộ Linh chứa cả bụng giận dữ, không có chỗ phát tiết. Mặc kệ nàng, nàng vẫn luôn là bộ dáng này. Diệp Vũ Phỉ giống như cùng Ninh Thanh Tuyền rất quen, với thái độ nàng làm người, không muốn nói thêm. Mộ Linh, không phải ngươi cùng Tiểu Trần đi ra ngoài sao? Ngươi ở nơi này, vậy Tiểu Trần đâu? Mộ Linh nhìn đến thần sắc Diệp Vũ Phỉ ân cần, không khỏi khẽ cười nói, vậy còn phải hỏi, ta tại đây, Tiêu công tử đương nhiên cũng ở đây. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, tâm thần chấn động, lập tức, một cổ khí tức quen thuộc chậm rãi tới gần, làm trái tim nàng bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Tiểu Trần, bỗng nhiên quay đầu, lại thấy nhân ảnh hiểu rõ đến sâu trong linh hồn chậm rãi hướng về nàng đi tới, lộ ra một nụ cười mỉm ấm áp. Diệp Vũ Phỉ cũng không kiềm chế được nữa, lệ như suối trào, phi thân nhào tới. Trong lúc nhất thời, mọi người tại hiện trường kinh ngạc, bên trong ánh mắt là ghen tị, phẫn nộ, nhìn hai người ông nao. Cảm thụ được tình cảm trong đó, từ biệt ở Côn Lôn, qua đi lâu như vậy, suýt chút nữa để cho Diệp Vũ Phỉ cho rằng sẽ không còn được gặp lại Tiêu Trần. Mỗi một ngày đợi tại linh tộc, nàng đều ngóng nhìn Tiêu Trần sẽ bỗng nhiên xuất hiện, cho nàng kinh hỉ, dẫn nàng rời đi. Hôm nay, trời không phụ người có lòng, nàng rốt cuộc gặp ngày đó rồi, cho dù thân ở đất lạ, giống như mấy đời, nhưng chỉ cần Tiêu Trần ở bên người, nàng liền có thể cảm nhận được ấm áp vui vẻ lúc ban đầu. Và cảm giác an toàn lớn nhất, mà tâm tình Tiêu Trần, cũng giống như Diệp Vũ Phỉ. Nhìn thấy Diệp Vũ Phỉ không có việc gì, tảng đá lớn trong lòng của hắn cuối cùng rơi xuống, vỗ nhẹ nhẹ lên vai Diệp Vũ Phỉ, ôn nhu nói, không sao, sau này có ta lo. Chương 709, quyết đấu bắt đầu rắc rắc. Một khắc này, vô số người giống như có thể nghe thấy âm thanh mình hoặc là người bên cạnh tan nát cõi lòng. Vơ cơ lờ, nam nhân kia cùng Diệp Vũ Phỉ quan hệ thế nào? Trước mặt mọi người lại ôm nhau. Nữ thần của ta một mực cao lãnh như vậy, nguyên lai đã sớm là hoa có chủ sao? Ta không tin, tiểu tử kia có tài đức gì, hắn không phải đi cùng Mộ Linh sao, người ta là quen biết từ lâu, không có gì không có khả năng. Ta không phục, ta muốn cùng hắn đơn đấu. Trên quảng trường, người ngưỡng mộ Diệp Vũ Phỉ lòng đầy căm phẫn. Nếu mà ánh mắt có thể giết người, vậy lúc này Tiêu Trần phỏng chừng đã bị thiên đao vạn quả. Nhưng với tư cách người trong cuộc, Tiêu Trần không có để ý người khác làm gì cả. Mà Diệp Vũ Phỉ dù sao da mặt mỏng, bị người nghị luận như vậy, sắc mặt hơi có chút nóng hổi. Mặc dù nàng cùng Tiêu Trần không có liên hệ máu mủ, nhưng cảm tình bọn họ vẫn không có biến hóa khác, đều coi nhau như người thân nhất. Bị người hiểu lầm là tình yêu nam nữ, ngược lại vẫn là lần đầu tiên, tuy rằng còn chưa từng nghĩ phải lấy thân phận gì ở lại bên cạnh Tiêu Trần, nhưng nàng đã sớm âm thầm đã quyết định. Sẽ một mực đi theo Tiêu Trần, cho dù Tiêu Trần cuối cùng sẽ lấy vợ sinh con cũng vẫn vậy. Trước công chúng, nhiều người nhìn như vậy, các ngươi ôm nhau mà không xấu hổ. Lúc này, một cái âm thanh vang dội, cắt đứt hai người Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Trần, quay đầu lại, liền thấy một đạo thân ảnh thon nhỏ như tinh linh bay tới, mặt đầy khó chịu nhìn đến bọn họ. Công chúa! Mộ Linh cùng Mộ Phong đồng thời hô, đã nói bao nhiêu lần với các ngươi rồi, gọi ta là Băng Ngưng là được. Băng Ngưng liếc hai người. Ây! Lâu như vậy không thấy, dù sao phải biểu đạt tôn kính một hồi. Mộ Linh ngay thẳng nói, được rồi, không cùng các ngươi so đo. Băng Ngưng khoát tay một cái, lại nhìn đến Tiêu Trần nói, hai người các ngươi không chuyển sang nơi khác tình tứ sao? Băng Ngưng, ngươi nói cái gì vậy? Diệp Vũ Phỉ trợn mắt nhìn Băng Ngưng nháy mắt, lập tức lại hướng Tiêu Trần nói, Tiểu Trần, tại đây xác thực bất tiện, đi chỗ chúng ta ở đi. Anh Tuyết cũng ở đó. Ừ. Tiêu Trần gật đầu, anh Tuyết cùng Băng Ngưng tuy rằng một mực đi theo Diệp Vũ Phỉ, nhưng thực lực hai người bọn họ còn chưa đủ, ngay cả vinh quang bảng cũng không vào được, nên không giúp được gì. Cho nên hơn nửa năm đó đến nay, Diệp Vũ Phỉ một mực chống đỡ mặt mũi linh tộc. Tiêu anh Tuyết cảm giác thực lực của chính mình chưa tới, cho nên mười phần khắc khổ mà tu luyện, động một chút là sẽ bế quan, đây là nguyên nhân nàng hôm nay không đi cùng Diệp Vũ Phỉ và Băng Ngưng. Thông qua một phen trò chuyện cùng Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Trần cũng từ từ hiểu được ý nghĩa Thiên Hư Thành. Hình như toàn bộ thế lực tu chân giới từ bên ngoài đến đều là trước tiên trú ở Thiên Hư Thành, sau đó tiến hành đấu võ. Tại trong hoàn cảnh cạnh tranh kịch liệt, đối với bất luận người nào đều là một loại khiêu chiến cùng ma luyện. Rất nhiều người đang cùng thiên tài tranh phong, ý thức được mình chưa tới, tiến tới đền bù cải thiện. Cũng có người tại thất bại, sau đó biết xấu hổ mà quyết tâm, quyết chí tự cường, hiện ra tiềm lực kinh người. Còn có người bởi vì tông môn, gia tộc vinh quang mà chiến, động lực cuồn cuộn không dứt. Giống như là Diệt Vũ Phỉ, ngay từ đầu chỉ là hợp thể sơ kỳ, thực lực chỉ ở sau cùng vinh quang bảng, nhưng vì bảo vệ linh tộc, nàng không ngừng tiếp nhận khiêu chiến, tại lần lượt trong chiến đấu đột phá, hôm nay đã đứng ở hàng ngũ vinh quang bảng top 20 đỉnh phong. Ngươi đã vất vả, Tiêu Trần biết rõ Diệt Vũ Phỉ trong khoảng thời gian này thừa nhận rất nhiều áp lực, nội tâm cũng là ấy nấy. Không có, là bản thân ta nguyện ý, Diệt Vũ Phỉ lắc đầu nói. Ta nghe Linh Đế nói ngươi đã đến tứ phương tinh không rồi, nghĩ đến ngươi sẽ tới chân linh đại lục, cho nên một mực ở tại chỗ này, chính là chờ ngươi tìm đến ta. Huống chi linh tộc đối với ta có ân, ta làm như vậy cũng có thể giúp một ít sức mọn. Hừm, chuyện tiếp theo giao cho ta là được. Tiêu Trần nói, nếu Thiên Hư Thành là đấu võ theo đoàn thể, như vậy ngày mai chiến đấu cùng Ninh Thanh Tuyền, không nhất định phải là ngươi ra sân có đúng hay không? Ngươi muốn ra sân sao? Diệp Vũ Phỉ hỏi. Lấy ta phỏng đoán, ngươi bây giờ xác thực không phải đối thủ Ninh Thanh Tuyền. Tiêu Trần nói, cho nên để ta tới đi. Được rồi, sẽ để cho ngươi biểu hiện một lần. Diệp Vũ Phỉ cười một cách tự nhiên nói, đây là trận chiến cuối cùng của linh tộc rồi, không nên nhìn đối phương là mỹ nữ liền hạ thủ lưu tình nhé. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng bật cười. Diệp Vũ Phỉ dùng cửu chuyển thiên linh đan, tu vi thật có biến hóa long trời lở đất, nhưng nàng vẫn là nàng, một chút cũng không thay đổi. Ngươi cùng với nàng có thù sao? Tiêu Trần buồn cười hỏi nói, muốn ta làm sao xả giận cho ngươi? Không có, ngươi chỉ cần đường đường chính chính đánh bại nàng là được. Đối với nàng mà nói, chiến bại chính là làm nhục lớn nhất. Nàng kỳ thực cũng không có ác ý quá lớn, chính là rất nhiều lúc thích hùng hổ dọa người, trong lời nói khó chịu với ta, ta cũng không biết nơi nào đắc tội nàng. Diệp Vũ Phỉ rất là vô tội nói ra, nữ nhân ghen ghét, rất khó nói. Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Ghen tị. Diệp Vũ Phỉ lắc đầu nói, mọi thứ nàng so với ta đều ưu tú, ta có chỗ nào đáng giá nàng ghen tị, ngươi nghĩ như vậy, người khác không nhất định nghĩ như vậy. Tiêu Trần cười nói, điểm đáng ghen tị với ngươi, chính là ngươi thiện lương cùng dịu dàng, nhưng mà hai thứ đồ này, nàng ta vĩnh viễn không lãnh hội được. Ngươi cũng học thói xấu, bắt đầu nói linh tinh, không để ý tới ngươi, Diệp Vũ Phỉ sắc mặt đỏ lên. Hình chịu đựng không được Tiêu Trần tán dương, muốn bỏ chạy. Ngày thứ hai, toàn bộ Thiên Hư Thành đang bao phủ không khí sôi trào, Diệp Vũ Phỉ, Ninh Thanh Tuyền, hai đại thần nữ tu chân giới được chú ý nhất, hôm nay đem công khai quyết đấu. Mà thắng bại một trận chiến này, cũng quyết định linh tộc bị đào thải hay không. Nếu mà Diệp Vũ Phỉ thất bại, linh tộc liền không thể không rời đi Thiên Hư Thành, danh vọng linh tộc càng là sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cuối cùng cũng bắt đầu. Vinh Quang Quảng Trường, vẫn là địa phương ngày hôm qua, rất nhiều quần chúng ăn dưa đã chiếm được rồi vị trí, chỉ chờ đặc sắc quyết đấu bắt đầu. Tần Hạo, cuộc chiến đấu này, ngươi xem trọng ai? Nói riêng về thực lực, Diệp Vũ Phỉ cùng Ninh Thanh Tuyền còn có chênh lệch, hai người bọn họ đánh nhau, Diệp Vũ Phỉ nhất định thua. Nhưng mà ta nghe nói ngày hôm qua linh tộc có thiên tài mới tiếp viện, sợ rằng hôm nay ra sân, chưa chắc là Diệp Vũ Phỉ. Ba người kia ta thấy được, một cái mỹ nữ trong đó gọi là Mộ Linh. Thực lực không yếu, nhưng còn không như Diệp Vũ Phỉ. Hai người khác, không có thấy bọn họ xuất thủ, không biết như thế nào, tuy nhiên làm sao? Người nhỏ tuổi nhất trong đó, quan hệ mật thiết cùng Diệp Vũ Phỉ, có thể là nam nhân Diệp Vũ Phỉ. Có thể hợp ý với Diệp Vũ Phỉ, ngươi cho rằng sẽ là nhân vật bình thường sao? Tần Hạo nghe vậy, trầm mặt một hồi. Hồi lâu sau, hắn mới hờ hững mở miệng nói, vậy ta liền mong đợi chờ chút ra sân là hắn. Cũng để cho ta xem hắn có tư cách gì. Ha ha, ta cũng giống như ngươi, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Thời gian trôi qua, người tụ tập ở quảng trường càng ngày càng nhiều, không khí càng ngày càng đậm hơn. Mà lúc này, Diệp Vũ Phỉ đại biểu linh tộc, Ninh Thanh Tuyền đại biểu Phiêu Miểu Tiên Tông, hai đại nhân vật chính hôm nay, cũng rốt cuộc hiện thân, đồng thời bay xuống bên trên võ đài. Diệp Vũ Phỉ, rốt cuộc chờ đến lúc này, hy vọng ngươi đã có đủ chuẩn bị. Chương 710, Tiêu Trần ra sân ta đã chuẩn bị xong. Diệp Vũ Phỉ nhìn đến Ninh Thanh Tuyền đối diện, nhàn nhạt nói, nhưng mà rất tiếc nuối nói cho ngươi, hôm nay, người cùng ngươi nhất chiến không phải ta, hả? Ninh Thanh Tuyền nhướng mày một cái, lạnh lùng hỏi nói, ngươi muốn tạm thời đổi người. Không được sao, Diệp Vũ Phỉ nói, tại Thiên Hư Thành vốn chính là lấy đoàn thể làm đơn vị, linh tộc chúng ta có người mạnh hơn ta, vậy tại sao không thể để cho hắn ra sân chứ? Mạnh hơn ngươi? Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, lập tức hỏi, là ai? Lúc này, Mộ Linh, Mộ Phong, Tiêu Trần, Băng Ngưng lần lượt đi tới hiện trường. Mộ Linh mở miệng cười nói, Ninh thần nữ cực kỳ thông minh mà, không bằng đoán một cái. Chẳng lẽ là ngươi? Ninh Thanh Tuyền nhìn chằm chằm Mộ Linh. Mộ Linh nhún vai một cái nói, ngươi đều nói ta không bằng Diệp cô nương, mà Diệp cô nương nói là người mạnh hơn nàng, thế nào lại là ta, ngươi không có tự tin với mình như vậy sao? Ta nghĩ cũng không phải là ngươi. Ánh mắt Ninh Thanh Tuyền từ trên thân Mộ Linh dời đi, rơi vào Mộ Phong, lại hỏi, ngươi, ngữ khí Mộ Phong bình tĩnh nói, thực lực của ta cùng Mộ Linh không sai biệt lắm, nếu nàng không phải đối thủ Diệp cô nương, ta tự nhiên cũng không phải. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, ánh mắt dời đi, tại trên thân Băng Ngưng dừng lại một hồi, cuối cùng lại rơi vào trên thân Tiêu Trần, chần chờ nói, vậy chỉ có thể là ngươi, ta nhìn yếu kém như vậy sao, cuối cùng mới đoán được ta. Tiêu Trần vừa nói, vừa đi bên trên sàn diễn võ. Ninh Thanh Tuyền còn giống như là trước tiên hoài nghi Băng Ngưng một hồi, cuối cùng mới xác định là Tiêu Trần. Giống như ở trong lòng Ninh Thanh Tuyền, Tiêu Trần ngay cả Băng Ngưng cũng không bằng, giao cho ngươi. Diệp Vũ Phỉ cho Tiêu Trần một cái ánh mắt. Yên tâm, ta sẽ mau chóng giải quyết. Chờ đánh xong, dẫn ta đi dạo Thiên Hư Thành một vòng. Tiêu Trần nói. Được, Diệp Vũ Phỉ đáp ứng một tiếng, sau đó bay xuống sàn diễn võ, rơi vào bên cạnh Mộ Linh Băng Ngưng. Nhân vật chính được thay thế, khiến mọi người tại đây bất ngờ, trố mắt nhìn nhau. Ai đây à? Từ đâu xuất hiện, hắn phải thay thế Diệp Vũ Phỉ ra sân? Diệp Vũ Phỉ nói thực lực của hắn trên mình, gạt người đi, nhất định là cố làm ra vẻ huyền bí, Diệp Vũ Phỉ biết rõ mình không đánh lại Ninh Thanh Tuyền, cho nên cố ý mời một cái diễn viên, nhanh để cho hắn đi xuống, lão tử muốn xem hai vị thần nữ quyết đấu, một cái nam nhân có cái gì đáng xem. Ta nói các ngươi có thể kiên nhẫn một chút hay không, ta dám đánh cuộc tiểu tử này nhất định không đơn giản, ngày hôm qua các ngươi là không rõ, hắn và Diệp Vũ Phỉ ôm nhau rất thân mật, nghe nói hai người là đạo lữ. Nam nhân có thể được Diệp Vũ Phỉ hợp ý, có thể là nhân vật bình thường sao? Đúng đúng, tuy rằng ngày hôm qua ta không ở đó, nhưng nghe nói qua chuyện này. Cái gì, đạo lữ Diệp Vũ Phỉ, thật hay giả, Diệp thần nữ đã là hoa có chủ sao? Đạo lữ Diệp Vũ Phỉ a, nói không chừng thật là một lá bài chủ chốt linh tộc, thực lực càng tại bên trên Diệp Vũ Phỉ cùng Ninh Thanh Tuyền, ta không tin, Ninh thần nữ chính là tồn tại vinh quang bảng thứ 17. Tu vi hợp thể hậu kỳ, nghe nói có thể cùng cường giả đại thừa kỳ triển đấu, không rơi xuống hạ phong, hừm, thiên tài vinh quang bảng top 20, gần như đều có thể sánh ngang đại thừa kỳ. Về phần top 10 biến thái mạnh mẽ đến mức nào, đã vô pháp đoán chừng. Tần Hạo, chính là hắn, thế nào, ngươi có thể tra xét tu vi của hắn sao? Trong góc, thanh niên áo trắng hỏi Tần Hạo. Nếu mà hiện trường có người chú ý tới bọn họ, tất nhiên sẽ vô cùng khiếp sợ. Tần Hạo, thiên tài yêu nghiệt vinh quang bảng bài danh thứ 10, đến từ Cự Linh Điện, vinh quang bảng top 10 cho tới bây giờ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cũng chỉ có Tần Hạo mới tương đối sống động, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai lần. Trên thực tế, không cần phải nhắc tới, Tần Hạo cũng ngay đầu tiên dùng thần thức tra xét Tiêu Trần, hồi lâu sau, hắn mới lắc đầu nói, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì của hắn, hẳn đúng là tu luyện công pháp che giấu rất tốt. Ta cũng như vậy, thanh niên áo trắng nói, hắn nhìn qua hoàn toàn chính là người bình thường, không có một tia khí tức tiết lộ. Không kỳ quái, chỉ cần tu luyện công pháp che giấu, thần thức rất khó dò xét ra, ngữ khí Tần Hạo bình thản nói, tỷ như ngươi dùng thần thức dò xét ta, có thể thò ra cái gì không? Lời là nói như vậy, nhưng ngươi là tồn tại vinh quang bảng top 10, lẽ nào ngươi ngay từ đầu, đem hắn đặt ở cùng một cái cấp bậc với ngươi sao? Thanh niên áo trắng cũng không quá cam lòng tu chân giới là kiệt địa linh, ngọa hổ tàng long, chuyện gì đều có thể phát sinh. Nếu mà thực lực của hắn thật đạt tới cấp bậc chúng ta, ta có lẽ sẽ kinh ngạc, nhưng không đến mức không thể tiếp nhận. Tần Hạo thản nhiên nói. Xí, cái này thật là không giống như là lời ngươi có thể nói ra. Thanh niên áo trắng giễu cợt nói, ta còn tưởng rằng ngươi đối với Diệp Vũ Phỉ si tâm bất hối, nhìn thấy Diệp Vũ Phỉ thân mật với nam nhân khác, hận không thể giết hắn chứ. Tần Hạo nghe vậy lắc đầu nói, ta chỉ là đơn thuần mà thưởng thức Diệp Vũ Phỉ, nhận định Diệp Vũ Phỉ là của người khác, ta cuồng vọng đi nữa, cũng sẽ không cuồng vọng đến cùng hắn đi tranh đoạt một cái nữ nhân, hả? Thanh niên áo trắng nghe vậy, kinh nghi nói, ngươi chỉ là ai? Một cái người ngây ngươi cũng chưa từng thấy qua, một cái người cường đại đến chỉ có thể dùng từ biến thái hình dung, Tần Hạo đôi mắt lấp lóe nói. Người ta chưa thấy qua. Thanh niên áo trắng hơi trầm ngâm, lập tức kinh sợ nói, tiên thiên thần thể. Xuyệt, không nên tùy tiện nhắc đến tục danh hắn, dễ dàng xúc phạm cấm kỵ. Tần Hạo làm một cái thủ thế chớ có lên tiếng. Thanh niên áo trắng nghe vậy, mau ngậm miệng, nhưng trong lòng thì dời sông lấp biển. Người kia, làm sao sẽ nhận thức Diệp Vũ Phỉ? Các ngươi đã thương lượng an bài qua, vậy ta miễn cưỡng tiếp nhận ngươi là đối thủ của ta. Ninh Thanh Tuyền nhìn chằm chằm Tiêu Trần, vốn là nàng là hy vọng cùng Diệp Vũ Phỉ nhất chiến nhất, đánh bại Diệp Vũ Phỉ lúc vạn người chứng kiến. Nhưng Diệp Vũ Phỉ tránh đánh, nàng không thể làm gì, chỉ có thể tiếp nhận, đem trọng tâm chuyển tới trên thân Tiêu Trần, nàng rất kỳ quái, vì sao từ trên thân Tiêu Trần không cảm giác được một chút khí tức cường đại dao động, thời điểm nàng đối mặt với đám kia yêu nghiệt vinh quang bảng top 10, cũng sẽ không dò được tu vi đối phương, nhưng đó là một loại đối mặt với cường giả. Thần thức tra xét, tự như cùng hãm sâu trong đại dương mênh mông, đồng thời cho nàng một loại tín hiệu nguy hiểm. Khi đó nàng sẽ biết, đối phương mạnh mẽ hơn chính mình, chỉ là che giấu tu vi. Nhưng mà Tiêu Trần không giống nhau, thần thức nàng quét trên thân Tiêu Trần, cũng cảm giác giống như là đang dò xét một cái người bình thường, vừa không có khí tức dao động, cũng không có cho nàng bất luận cái cảm giác ngột ngạt gì, hết sức bình thường. Cho nên nàng nhìn thấy Tiêu Trần thì rất dễ dàng liền tự động bỏ lơ. Trong lòng cảm giác, Tiêu Trần còn không mạnh mẽ bằng Mộ Linh Mộ Phong, nhưng Diệp Vũ Phỉ hết lần này tới lần khác nói, Tiêu Trần là cường giả mạnh hơn nàng, mà Tiêu Trần cũng có lòng tin 10 phần, giống như chắc thắng. Rốt cuộc là vì sao? Tại trước khi bắt đầu, ta có một cái vấn đề hỏi ngươi. Ninh Thanh Tuyền bỗng nhiên nói. Vấn đề gì? Tiêu Trần hỏi, Ninh Thanh Tuyền liếc mắt Diệp Vũ Phỉ dưới đài một cái, lại nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói. Ngươi cùng Diệp Vũ Phỉ là quan hệ như thế nào?